Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại yêu ma cũng bị đinh ở tại chỗ, giống bị đinh thép kim đến trên đất châu chấu, bị không gian dị lực ngăn lại, xích lạp, tinh không cự thú chặn đầu khớp xương, lại một lần nữa hoa động xuống tới, chém về phía chiến hạm theo tiếng vỡ ra, An Cách Tư gầm thét, chân đạp một đầu ma long, dưới nách sinh ra ma cánh, vận dụng yêu ma tộc huyết mạch bí pháp, con người ở chỗ sâu trong ma linh đổng khốc, ma linh nguyền rủa. Nhiếp Thiên Sái nghiêng cười, lắc đầu, nói rằng, vô dụng, ta ở phù lục ra mắt yêu ma tộc hai vị đại quân, khống ma giả cùng cùng táo chi diễm đều gặp, bọn họ vận dụng ma linh nguyền rủa, đối với ta cũng không có hiệu quả, huống là ngươi. An Cách Tư đại nhân, hôm nay không giống ngày xưa, ở trong mắt ta, ngươi không còn là vị kia xâm nhập thiên tuyệt vực, cao cao tại thượng nhân vật, hôm nay, ngươi chỉ là một đồ ăn mà thôi. Đầu khớp xương phút chốc bão tố bắn ra, An Cách Tư yêu ma bất diệt thể, cùng áo đăng giống nhau, yếu đuối như tờ giấy hồ, được khoảng cách xuyên thủng, sinh mệnh hấp thu, Nhiếp Thiên trong con ngươi hung quang hiện ra, thầm vận huyết mạch thiên phú, xuyên thấu An Cách Tư đầu khớp xương. Cự kình suối nước vậy, lập tức từng bước xâm chiếm ngoài trong cơ thể mãnh liệt khí huyết, đây là hắn lúc trước cùng áo đăng đánh một trận, vừa tỉnh ngộ một loại khí huyết lợi dụng phương thức, trước, hắn có thể dựa vào 72 nhánh cây, thoáng động dùng sinh mệnh hấp thu, thu nạp dị tộc, cổ thú khí huyết, bạo vỡ viêm tinh, viêm long khải, còn lại khí vật, đều không cụ bị loại năng lực này, ban đầu đầu khớp xương, cũng không như vậy kỳ hiệu, nhưng bây giờ có, tánh mạng của hắn hấp thu, có thể tác dụng ở đầu khớp xương như vật dẫn, ban trợ hắn đem sinh mệnh hấp thu thỏa thích bạo phát, một khi đầu khớp xương xuyên thấu dị tộc huyết nhục, là có thể cấp tốc từng bước xâm chiếm đối phương huyết nhục tinh khí, vì hắn sở dụng, hắn ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy cái xương kia ở chỗ sâu trong, có thật nhiều đỏ đậm huyết văn ngoạ ngoại, phụ trợ lấy tánh mạng của hắn hấp thu, nồng nặc huyết nhục tinh khí, theo này đỏ đậm huyết văn, quán chú hướng hắn, An Cách Tư cường tráng thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần khô quắc xuống tới, ngoài màu tím đậm con ngươi, phát ra quang hoa, đồng dạng trở nên lờ mờ, đầu khớp xương thượng thiêu, An Cách Tư viên kia yêu ma trái tim, bị nứt ra làm hai nửa, An Cách Tư trong con ngươi thần thái, đột nhiên băng diệt, kết thúc, Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, leo bên trên yêu ma chiến hạm, đem còn dư lại, được không gian cấm cố chế trụ thất giai yêu ma, từng cái đánh chết, đem thi thể của bọn họ. Từng cổ một ném về phía tinh thuyền, không tính là rộng mở tinh thuyền, yêu ma thi thể đã chồng chất như núi, hắn ở bên trong đều cảm thấy ủng đổ bất kham, là kết thúc, bất quá. Cũng quá nhanh một điểm. Hoàng Tân Nam cười khang, thuyết, ta còn chuẩn bị động thủ, nào ngờ tới căn bản không cần ta. Cũng được, vừa lúc có thể tiết kiệm điểm lực lượng, Bùi Kỳ Kỳ kêu động hư thiên chu, phủ xuống yêu ma chiến hạm, không gian cấm cố sớm giải trừ. Nhiếp Thiên người đang tinh thuyền bên trong, cây lớn lên kinh người đầu khớp xương, như trường thương xảy ra tinh thuyền, lưỡng đoan xông ra mấy thước, phía dưới yêu ma thi thể phủ kín, đã nhìn không thấy tinh thần thạch tung tích, chiếc này ngoại lệ chiến hạm, không có ý nghĩa, các ngươi đem phá hủy đi. Nhiếp Thiên do dự một chút, còn nói, ta cần thời gian, tiêu hóa những yêu ma này thi thể, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, tiện tay vỡ ra một cái không gian khe, tùy ý Nhiếp Thiên tiến nhập cái này tử vực. Nhiếp Thiên bước vào sau, không để ý tới nữa hai người bọn họ, bắt đầu thỏa thích thu nạp tinh thuyền bên trong, đông đảo yêu ma thi thể, cường hãn bản thân. Mấy ngày sau, Áo Đăng, An Cách Tư, còn có này thất giai yêu ma thi thể, đều trở nên không hề giá trị, được thu nạp không còn sót lại khí huyết. Nhiếp Thiên, còn lại là lấy những yêu ma đó thi thể, lấy từng cổ một nồng nặc huyết nhục tinh khí, hoàn thành thất giai sinh mệnh huyết mạch, đối thân thể một phen cải tạo, hắn tinh tế cảm ứng. Cảm thấy tạng phủ, đầu khớp xương, gân mạch cùng tiên huyết giữa, tích chứa huyết nhục tinh khí, so với dĩ vãng mãnh liệt gần thập bội. Không chỉ như thế, ba giọt thăng hoa sau máu huyết, cũng bị ngưng luyện ra, thêm vào trước đâu một giọt, trái tim của hắn chỗ, đã tích lũy bốn giọt hoàn toàn mới máu huyết. Đạo kia thanh sắc huyết khí, không có nóng lòng nuốt hết huyết nhục tinh khí, như là có thêm trí tuệ, hiểu ta hiện nay khan hiếm huyết nhục tinh khí, trước phải thỏa mãn thân thể ngưng luyện. Còn có máu huyết tạo thành, hôm nay thân thể ngưng luyện xong tất, khí huyết tràn đầy thập bội, ta năng động dùng tinh không cự thú đầu khớp xương thời gian, lại kéo dài rất nhiều. Máu huyết, vẫn là quá ít, đối 50 giọt cực hạn kém khá xa, không đạt được bước vào huyết vực, tìm huyết mạch bí thuật cao độ, còn muốn càng nhiều hơn dị tộc thi thể mới được. Nhiếp Thiên cau mày, ngóng nhìn u ám tinh không, trầm ngâm nửa ngày, hỏi Bùi Kỳ Kỳ, Tư Không Thác bên kia, tình huống làm sao, chém giết vẫn còn tiếp tục. Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc như nước, kẻ khác hết ý là, Tư Không Thác cùng hắn dưới trướng, chiến lực cực kỳ cường hãn, nếu là không có ngoại lực can thiệp, trận chiến này cuối thắng lợi phương, phải làm là Tư Không Thác. Bên kia, Liệt Cốt Đại Quân, cùng những hài cốt tộc đó tộc nhân, cư nhiên sẽ bị thua. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Liệt Cốt Đại Quân là cửu giai cao giai, hắn tự nhiên có thể đơn giản thoát thân, hôm nay không đi, là bởi vì Mạc Cách Sâm thành công trao đổi yêu ma tộc, cho rằng sẽ có viện quân. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, viện quân, được ngươi giết chết, bọn họ có thể vẫn không rõ ràng lắm, Tư Không Thác bên kia thương vong làm sao? Nhiếp Thiên hỏi lại, lại chết mấy người, bất quá hài cốt tộc chết đi tộc nhân, số lượng càng nhiều. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, hai người trò chuyện với nhau, Hoàng Tân Nam lại lần nữa kêu lên, Nhiếp Thiên, ngươi vận khí không tệ, lại có viện quân được Mạc Cách Sâm triệu hoán tới. Lần này là Tà Minh, vẫn là không có cửu giai đại quân, Nhiếp Thiên mắt chợt sáng ngời, được. Thật tốt quá, chiến đấu, rất nhanh thì kết thúc, nhưng Mạc Cách Sâm đưa tin, phiêu bạc ở phụ cận ba chiến thuyền Tà Minh tộc chiến hạm, ở một cái khác phía ngân hà vỡ vụn, hài cốt đầy rẫy âm u tinh không, Nhiếp Thiên tinh thuyền, lại chất đống đông đảo Tà Minh thi cốt, trong đó có ba vị bát giai huyết mạch Tà Minh, thêm hơn 10 cái thất giai Tà Minh chiến sĩ, trận chiến này, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ là chủ lực, Hoàng Tân Nam phụ trợ, trở về tử vực sau, Nhiếp Thiên rời xa Hoàng Tân Nam, lại lấy sinh mệnh hấp thu, đem Tà Minh tộc tộc nhân thi thể, từng cái luyện hóa. Ba ngày sau, Nhiếp Thiên nơi buồng tim, đã tạo thành ra 9 giọt thăng hoa sau sinh mệnh máu huyết, cách xa nhau không xa tử vực, đất rung núi chuyển, vực giới văng tung tóe, Liệt Cốt Đại Quân khổng lồ hài cốt thân, vác Mạc Cách Sâm, từ văng tung tóe tử vực cực nhanh ra, chiến thuyền vận tải hài cốt tộc Bạch Cốt chiến hạm, cũng ở đây tử vực rơi tan, trừ Liệt Cốt Đại Quân cùng Mạc Cách Sâm, còn lại hài cốt tộc chiến sĩ, đều tử vong, Liệt Cốt Đại Quân, thật lâu đợi không được viện quân đến, cuối cùng thoát đi. Bùi Kỳ Kỳ trong con ngươi dị quang một chút lóe ra, đang lấy hư linh giáo bí pháp, cùng Phạm Văn câu thông, Tư Không Thác cùng hắn nanh vuốt, nhưng thật ra hung hãn. Tư Không Thác danh tiếng tuy rằng không tốt, chiến lực thực tại bất phàm, sau đó ngươi đụng tới hắn, vẫn là cẩn thận một chút, Tư Không Thác đích xác lợi hại. Hoàng Tân Nam than thở, thắng liền thắng, ta tương đối quan tâm Tư Không Thác tổn thất. Nhiếp Thiên mở miệng, một vị thánh vực sơ kỳ người, được Liệt Cốt Đại Quân đánh giết, hư vực người đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại ba người. Bùi Kỳ Kỳ khóe miệng giật ra một tia lạnh lùng tiếu ý, trận chiến này thảm liệt, hài cốt tộc bát giai huyết mạch tộc nhân, nếu toàn bộ tử vong, Tư Không Thác đương nhiên không có khả năng không trả giá thật lớn, cái này đại giới, đã rất lớn, Tư Không Thác trong khoảng thời gian ngắn, cũng coi như nguyên khí bị thương nặng. Hoàng Tân Nam cười to, ngay cả thánh vực người, đều chết hết một vị, Tư Không Thác nhất định phi thường đau lòng, nếu như không phải chúng ta tại ngoại vực bầu trời, luân phiên chém giết yêu ma, Tà Minh đến tiếp sau người, Tư Không Thác dưới trướng tử vong số lượng, còn có thể lớn hơn, hắn hẳn là vẫn không rõ ràng lắm, chúng ta âm thầm làm khó dễ ba. Nhiếp Thiên vấn, Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, hắn đích xác chẳng biết, lại qua nửa ngày, Bùi Kỳ Kỳ mắt híp một cái, thuyết, Tư Không Thác muốn Phạm trưởng lão, lấy hư không xuyên toa, dẫn bọn hắn mau chóng rút lui khỏi tử vực, hắn là lo lắng Liệt Cốt Đại Quân, câu thông dị tộc cường giả sau, còn có thể lại lần nữa tới, không sai biệt lắm, nên đi thì đi, kế tục dừng xuống phía dưới. Đích xác muốn rơi vào nguy hiểm, Nhiếp Thiên cũng biết chuyển biến tốt thì rút lui, chúng ta cùng Tư Không Thác không nên tiếp xúc, miễn cho hắn hoài nghi đến chúng ta, nơi đây, chúng ta cũng không thể ở lâu, để tránh khỏi Liệt Cốt Đại Quân đi mà quay lại, hiểu. Bùi Kỳ Kỳ cũng đồng ý, nàng vì vậy lại vận dụng bí pháp, lấy hư không xuyên toa mở một cái không gian khe, dẫn Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam hai người, trong nháy mắt chui rời dưới chân tử vực, băng diệt tử vực. Nhân tộc hư vực cường giả toái diệt vực, hỗn tạp hài cốt tộc đặc biệt khí tức tử vong, tràn ngập thiên địa, tử vực bạo liệt, sẽ trở thành từng cục trôi vu ngân hà vẫn thạch, có vẫn thạch đã bị ngoại vực trận gió suy phất, có thể hóa thành lưu tinh chung quanh cực nhanh. Lúc này, ở một khối cực đại vẫn thạch bên trên, Tư Không Thác sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn về phía Phạm Văn. Hiện tại, có thể thi triển hư không xuyên qua sao? Hắn quát khẽ, Phạm Văn thần sắc bất biến, nhẹ nhàng gật đầu, có thể, hy vọng lần này không sơ hở tí nào. Tư Không Thác giọng nói tràn đầy đè nén gắt gỏng, ở bên cạnh hắn, thánh vực hậu kỳ Trâu Kình, tay đang cầm từng viên một dấu hồn thạch, mỗi một khỏa dấu hồn thạch bên trong, đều có một hồn phách tồn tại, này hồn phách, chính là Tư Không Thác chết trận dưới trướng, dấu hồn thạch tiếp nhận hồn phách, để tránh khỏi tại ngoại vực Ngân Hà du đãng thì, vô ý hồn diệt, linh hồn bất diệt, chờ trở về Tư Không Thác khống chế tinh vực, còn có thể tìm kiếm thích hợp đối tượng, chuyển thế trùng tu, chỉ là, cũng không phải là tất cả người chết trận, linh hồn cũng không diệt, có mấy người, vực diệt thì, linh hồn bị hài cốt tộc tộc nhân dùng huyết mạch bí thuật, trực tiếp đập nát, Tư Không Thác lần này là thật chính thương gân động cốt, hắn nhiều năm qua tiếp xúc dưới trướng, đã chết gần một nửa, linh hồn đào sinh người, cũng cần mấy trăm năm thời gian, mới có thể quay về đỉnh, đây đối với Tư Không Thác đã kích rất là trầm trọng, đang ở Phạm Văn chuẩn bị vận dụng hư không xuyên toa, đem tàn dư người cách ly thì, thánh vực hậu kỳ Trâu Kình, chân mày khẽ động, bất ngờ nói, chờ một chút, Phạm Văn lập tức dừng tay. Trâu Kình hóa thành một đạo thiểm điện, thoát ly dưới chân vẫn thạch, phóng lên cao. Hắn chui cách này phiến thiên địa, ở âm u tinh không một góc, thấy một khối yêu ma hài cốt chiến hạm. Hài cốt, đến từ được nhiếp thiên tinh không cự thú đầu khớp xương vỡ ra yêu ma chiến hạm, đã bị ngoại vực trận gió ảnh hưởng, trôi đi đến tận đây. Có yêu ma hài cốt của chiến hạm, phụ cận phát sinh qua chiến đấu. Trâu Kình ngẩn người, lại lấy thánh vực cấp bậc lực lượng, quanh thân cực nhanh một phen. Chợt tìm đến càng nhiều yêu ma hài cốt chiến hạm, hắn ông nghi hoặc, phủ xuống đến Tư Không Thác bên cạnh, trầm giọng nói, chủ nhân, chúng ta cùng hài cốt tộc giao chiến thì, quanh thân tử vực cũng bạo phát chiến đấu, có rất nhiều yêu ma hài cốt của chiến hạm, bị ngoại lực ảnh hưởng, bay tới chúng ta bên này, đi xem. Tư Không Thác hạ lệnh, tinh thuyền gọi ra, hắn bước vào trong đó, đem hư vực cảnh giới lực lượng, cắt đứt ngoại vực bề bộn lực lượng thẩm thấu, còn lại còn sống dưới trướng. Đều là thánh vực cùng hư vực hậu kỳ người, không cần dùng bất luận cái gì ngoại vật, đều có thể thông qua vực che chở, ở Ngân Hà ở chỗ sâu trong bay lượn, bọn họ tìm khắp nơi tìm tung tích, tà minh tộc hài cốt chiến hạm, cũng phát hiện không ít, ngoại trừ yêu ma tộc, lại có tà minh cũng ở đây quanh thân quanh quẩn một chỗ, người phương nào đánh chết yêu ma cùng tà minh, hủy diệt ngoài chiến hạm, không có một yêu ma cùng tà minh thi thể, phải làm là bị mang đi, không lưu lại chút nào tung tích. Một phen lục soát sau, Trâu Kình đám người đoàn tụ đến Tư Không Thác tinh thuyền sở tại, trong mắt tràn đầy hoang mang, Tư Không Thác đồng dạng nghi hoặc trọng trọng, những yêu ma đó cùng tà minh, có lẽ là được hài cốt tộc triệu hoán tới, ta từng chú ý tới hài cốt tộc liệt cốt đại quân, lúc chiến đấu, liên tiếp nhìn về phía ngoại vực tinh không, giống như đang đợi lấy cái gì, đang mong đợi cái gì, bọn họ chờ, lẽ nào chính là yêu ma tộc cùng tà minh giúp đỡ, ầm giết người của bọn họ vật, đến tột cùng là ai? Nếu ở phụ cận thường lui tới, lẽ nào không có cảm thấy ra, chúng ta cũng ở đây phụ cận cùng hài cốt tộc chiến đấu, kỳ quái, thực sự là kỳ quái, Tư Không Thác đột nhiên nhìn chằm chằm Phạm Văn, hoài nghi thuyết, nếu có mặt khác một nhân tộc lực lượng, trong đó có lẽ có giống như ngươi hư linh giáo trưởng lão cùng đi, ngươi liền không có được cái gì tin tức. Ta cũng biết, các ngươi hư linh giáo có bí pháp, có thể ở một cái tinh vực liên hệ tin tức, Phạm Văn lắc đầu, các ngươi chiến đấu, ta cũng tham dự. Phân thân vô thuật, cảm giác vô lực ứng với quanh thân thiên địa, quên đi. Tư Không Thác khoát khoát tay, dục Phạm Văn, muốn Phạm Văn đưa bọn họ tống hướng thiên âm tinh vực ven, mau chóng từ vũng bùn này ly khai, tốc hành tinh vực ven, ta một lần làm không được, chỉ có thể gần đây tìm phiến tinh không. Phạm Văn tỏ thái độ, ngươi xem sao thì làm vậy. Tư Không Thác không kiên nhẫn nói, Phạm Văn vì vậy theo lời thi pháp, thiên âm tinh vực rất là mở mang. Muốn đến bất luận cái gì một chỗ tinh vực phần cuối, Bùi Kỳ Kỳ đều không thể một lần thành công. Nàng liên tục vận dụng 3 lần hư không xuyên toa, cũng chỉ mang theo Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam, đến nơi này phương tinh không cái cuối cùng tử vực, đứng ở tử vực bên trên, ngóng nhìn phía trước, lại nhìn không thấy một cái tử vực, hậu phương, nhưng thật ra tử vực đông đảo, đều là được bọn họ vượt qua tinh không, tạm thời, chỉ có thể đến nơi đây. Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng có điểm suy yếu. Muốn thoát ly thiên âm tinh vực, tạm thời chỉ có thể dựa hư thiên chu, chờ ta đoàn tụ lực lượng, mới có thể kế tục thi triển hư không xuyên toa. Bọn họ chọn lựa, cùng Tư Không Thác đám người ý nghĩ giống nhau, nếu thiên âm tinh vực được dị tộc đại quân khí huyết phong cấm, không thể lấy hư không xuyên toa trực tiếp thông hướng, cũng chỉ có thể lấy khác phương thức thoát ly. Đại quân khí huyết, cũng không phải vô địch, tản vu ngân hà các nơi, tự nhiên loãng, không ngăn cản được hư thiên chu ra vào. Tư Không Thác những người đó, có đúng hay không vẫn ở phía sau? Hoàng Tân Nam vấn, Phạm trưởng lão tuy rằng cảnh giới cao thâm, cũng chỉ có thể lợi dụng một lần hư không xuyên toa. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, trong thời gian ngắn đến xem, trừ phi dị tộc có thể ở phương này ngân hà, chôn giấu vực giới chi môn, nếu không lấy tinh hà cổ hạm tốc độ, là truy đuổi không đến, chúng ta tạm thời, vẫn là rất an toàn. Ba người vì vậy cưỡi hư thiên chu, ly khai dưới chân tử vực, hướng phía thiên âm tinh vực phần cuối bay đi. Mấy ngày sau, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên đứng lên, trong con ngươi dị quang lóe ra, nói, phụ cận, có một cái hoàn toàn mới không gian khe vỡ ra, chắc là ta giáo cái khác trưởng lão thi pháp. Nàng lập tức vận dụng bí pháp, là Kỳ trưởng lão, hắn cùng đi các ngươi Ngũ Hành Tông Lâu Hồng Yên, đưa bọn họ đưa tới. Bùi Kỳ Kỳ khẽ hô, sư tỷ. Hoàng Tân Nam phấn chấn, vội vàng vấn, cách nơi này có xa hay không? Không xa lắm. Bùi Kỳ Kỳ hội ý, biến động hư thiên chu phương hướng, đi trước hội hợp. Giây lát sau, hư thiên chu liền đi đến hướng Lâu Hồng Yên đám người chỗ nơi. Hoàng Tân Nam xa xa nhìn một chút, liền biến sắc nói, sư tỷ, ngươi. Thế nào chỉ còn lại có mấy người này? Chuyện gì xảy ra, ngươi lại vẫn sống? Lâu Hồng Yên thần sắc buồn bã, nhận thức Lâu Hồng Yên đến nay, Nhiếp Thiên chưa từng thấy qua nàng, như vậy bi thương bất lực qua. Lâu Hồng Yên bên này, ngoại trừ Dương Phàm, còn có 6-7 vị hư vực, thêm một gã thánh vực, nhưng mà, cùng Nhiếp Thiên ở hư linh giáo gặp phải nàng lúc, bên người nàng trợ lực so sánh với, nhân số ít gần một nửa, hiển nhiên, ít đi những người đó, sợ đã gặp phải bất trắc, ta, kỳ thực hoàn hảo. Hoàng Tân Nam cười khổ, nói rằng, ta này dưới trướng, chỉ là cùng ta xa nhau đi rời ra, đại bộ phận hẳn là còn sống. Sư tỷ, còn ngươi, ngươi ngược lại gặp được cái gì, gặp âm linh giáo giáo chủ. Lâu Hồng Yên thở dài, âm linh giáo giáo chủ, mọi người hoảng sợ, thế nào cũng không nghĩ tới, Lâu Hồng Yên đám người vận khí sẽ như vậy xui xẻo, tao ngộ rồi bọn họ bước vào thiên âm tinh vực, là tối trọng yếu chém giết mục tiêu, âm linh giáo giáo chủ, hư linh giáo một vị khác trưởng lão. Thánh vực Trung Kỳ Kỳ Liên Sơn, hướng Bùi Kỳ Kỳ kể rõ, đệ ngũ vực giới, chính là âm linh giáo giáo chủ ẩn thân nơi, chúng ta thăm dò giai đoạn trước, cũng không có nhận thấy được hành tung của hắn, thẳng đến đệ ngũ vực bị bên ngoài pháp lực phong cấm, ta thi triển không ra hư không xuyên toa thì, mới có cảnh giác, đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, âm linh giáo giáo chủ hiện thân sau, chúng ta căn bản vô lực chống lại, bết bát nhất chính là, ta còn không có biện pháp liên lạc với phó giáo chủ, hoàn hảo. Lục giới phong tiền bối, đang ở phụ cận vực giới hoạt động, ngửi được không thích hợp sau, vượt qua tinh vực tới, lục giới phong tiền bối bước vào đệ ngũ vực giới, được sự giúp đỡ của hắn, bên ta có thể thi triển hư không xuyên toa. Chỉ là, hắn tới lúc, chúng ta đã tổn thất thảm trọng, Kỳ Liên Sơn thở dài không ngừng, Hoàng Tân Nam ầm ầm chấn động, lục đại thúc làm sao, sợ là sẽ phải gặp nạn. Lâu Hồng Yên trong mắt tràn ngập đau thương. Lục đại thúc chặn lại âm linh giáo giáo chủ, giúp chúng ta thoát đi thì, chúng ta cảm giác được một vị tà minh đại tôn khí tức. Lục đại thúc đối mặt địch nhân, là cùng hắn đồng cấp âm linh giáo giáo chủ, thêm một cái đồng cấp tà minh đại tôn. Hai vị kia, đem tất cả tinh lực, đều đặt ở lục đại thúc trên người. Lục đại thúc, mới là bọn hắn mục tiêu chân chính, chúng ta. Kỳ thực tịnh không có được đầy đủ coi trọng, Nhiếp Thiên trầm mặt, sắc mặt xấu xí, hắn biết rõ. Ngũ Hành Tông lục giới phong, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, bởi vì lục giới phong không có khả năng từ Mạc Hành, từ cơ nguyên tuyền bên kia, đạt được ban trợ. Mạc Hành, bị hài cốt tộc khô cốt đại tôn chặn đứng, Bùi Kỳ Kỳ thủy chung vô pháp cùng cơ nguyên tuyền câu thông, nói rõ cơ nguyên tuyền bản thân khó bảo toàn, có thể cũng tao ngộ rồi cùng cấp bậc cường giả. Mạc Hành đủ cường, khô cốt đại tôn không hẳn có thể chém giết, cơ nguyên tuyền tinh thông không gian bí thuật, ít khả năng bị triệt để ầm diệt. Chỉ có lục giới phong, là tiến nhập thiên âm tinh vực tam đại thần vực người giữa, tương đối dễ đối phó đối tượng, bất luận là âm linh giáo giáo chủ, vẫn là tà minh đại tôn, đều tinh thông tất cả linh hồn pháp quyết, lục giới phong nếu như chết, 100% thoát không được hồn phách, đánh mất chuyển thế trùng tu hy vọng, nhân tộc, thần vực người là đỉnh chiến lực, tạo nên một vị nhân tộc thần vực, muốn tiêu hao con số thiên văn to lớn vật tư, hư vực, thánh vực, thần vực, vực mỗi một lần lột xác, tiến giai. Đều thành lập ở khó có thể tưởng tượng tu luyện linh tài cơ sở bên trên, khả năng mấy cái tinh vực nghìn vạn lần năm tích xúc thiên tài địa bảo, mới có thể sản sinh một cái thần vực. Thần vực, mỗi lần tiến giai đột phá, còn kèm theo tất cả hung hiểm, một cái bất trắc, liền bỏ mình hồn phách tiêu. Cũng là bởi vì trọng trọng hạn chế, cho dù tứ đại cổ xưa tông môn, có thần vực người, đều ít lại càng ít, mỗi tổn thất một cái, đối với người tộc đều là trầm trọng đả kích. Lục giới phong một khi vẫn tịch, ngũ hành tông đều có thể vô cùng đau đớn, nguyên khí đại thương. Kỳ trưởng lão, các ngươi có thể đến nơi này, ngươi phải làm cũng vận dụng mấy lần hư không xuyên qua ba. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc ngưng trọng, ngươi còn có thể kế tục thi triển sao? Kỳ Liên Sơn lắc đầu, nếu có thể, ta liền sẽ không dừng. Mọi người hội hợp sau, lại nói chuyện với nhau một phen. Nhiếp Thiên biết được Lâu Hồng Yên đám người ôm cùng bọn họ đồng dạng tâm tư, đều muốn phải nhanh một chút đến Thiên Âm tinh vực phần cuối, kéo dài qua Đại Tôn Khí Huyết Phong cấm vùng ven vòng trời, đi ra nơi này vực. Đại Tôn Khí Huyết giam cầm Thiên Âm tinh vực, cùng ngoại giới hầu như rốt cuộc đoạn tuyệt liên hệ, ngoại giới tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, có thể ngửi được không được bình thường, nhưng nhân Đại Tôn Khí Huyết Phong bế, Hư Linh giáo thần vực cường giả, đều khó khăn lấy một lát tiến nhập, Thiên Âm bên trong tinh vực. Như Bùi Kỳ Kỳ, Kỳ Liên Sơn, Phạm Văn các loại, cũng chỉ có thể lấy hư không xuyên toa, ở lồng sắt bên trong hoạt động. Bọn họ, mặc dù có thể nhiều lần thi triển hư không xuyên toa, vẫn là không cách nào xuyên thấu Đại Tôn Khí Huyết tràn ngập nơi, trong thời gian ngắn lao ra Thiên Âm tinh vực. Biện pháp duy nhất, chính là thừa dịp dị tộc Đại Tôn, cùng Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyền, Lục Giới Phong chém giết, phân thân vô thuật, lấy tinh hà cổ hạm, hư thiên chu loại này hoành hành tinh không khí vật. Nhảy qua vực khí huyết hải dương, chỉ cần có thể thoát ly Thiên Âm tinh vực, lấy Kỳ Liên Sơn thánh vực trung kỳ cảnh giới, là có thể cùng Hư Linh giáo lập tức thành lập liên hệ. Nhiếp Thiên, ngươi ban kỳ trưởng lão, đem thương thế xử lý một chút. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói, thương thế hắn một khi khôi phục, phải làm có thể lại lần nữa vận dụng hư không xuyên toa. Kỳ trưởng lão, thế nhưng như vậy, Kỳ Liên Sơn gật đầu, lăng lăng nhìn Nhiếp Thiên, Bùi tiểu thư, hắn có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn khôi phục, nhân hư không xuyên toa phản vệ, tạo thành thân thể thương chế. Bùi Kỳ Kỳ khẳng định thuyết, Kỳ Liên Sơn nhãn tình sáng lên, thân thể khôi phục, ta năng động dùng hư không xuyên toa mấy lần. Bùi Kỳ Kỳ chợt hướng Nhiếp Thiên giải thích, ta Hư Linh giáo hư không xuyên toa thuật, người làm phép ngoại trừ tiêu hao trong cơ thể lực lượng, còn có thể phản vệ huyết nhục, ta bởi vì bản thân đặc thù, hoàn toàn có thể chống đỡ phản vệ lực. Hạn chế ta vận dụng số lần. Chỉ là lực lượng bất túc, Kỳ trưởng lão cùng ta trùng hợp tương phản, trong cơ thể hắn lực lượng sự dư thừa, nhưng thân thể gầy yếu. Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, Kỳ Liên Sơn khí huyết uể oải không phấn chấn, thân thể bên trong có thật nhiều thật nhỏ vết thương, trải rộng ngoài thân. Ta ngoại trừ thi triển một loại khác cấm thuật, vận dụng món đó khí vật, từ băng thiên bí chú mạnh mẽ chạy trốn, sẽ bị thương nặng huyết nhục, hư không xuyên toa, kỳ thực sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng, Kỳ trưởng lão bất đồng, hắn. Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, Nhiếp Thiên nhất thời hội ý, hướng phía Kỳ Liên Sơn vẫy vẫy tay, Kỳ Liên Sơn tâm tồn nghi ngờ, bước vào hư thiên chu, đứng ở Nhiếp Thiên trước người, Nhiếp Thiên cũng không có cố kỵ, ngay cả sinh mệnh khí huyết cũng không có thi triển, chỉ là lấy thiên một trọng sinh thuật, ngưng luyện thảo một tinh khí, trưới vào hướng Kỳ Liên Sơn trong cơ thể, ở thiên một trọng sinh thuật dưới tác dụng, Kỳ Liên Sơn thân thể tạng phủ giữa, đông đảo tinh mịn vết thương, trong thời gian ngắn mà bắt đầu khép lại. Kỳ Liên Sơn bỗng nhiên chấn động, trên mặt hiện ra mừng như điên. Tinh thông cây cỏ pháp quyết người, có thể ban trợ nhân tộc người bị thương nặng chữa thương, điểm này hắn cũng rõ ràng. Nhân tộc rất nhiều chữa thương đan dược, cũng đều là xuất từ loại này luyện dược sư, hắn kỳ thực lúc trước đã phục dụng đan dược, thân thể đang dần dần chữa khỏi. Nhưng cái loại này trị hết lực, cùng thiên một trọng sinh thuật tái tạo sinh cơ thần kỳ so sánh với, căn bản không ở cùng cấp độ. Nhiếp Thiên mơ hồ biết được. Thiên một trọng sinh thuật chính một tộc đứng đầu nhất bí pháp, phối hợp hắn thảo một tinh khí, đang vì không có khí huyết cùng đặc biệt huyết mạch nhân tộc chữa thương thì, thường thường có hiệu quả, lần này đồng dạng không ngoại lệ, cũng không có lâu lắm, Kỳ Liên Sơn liền hô, được rồi. Ta thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Nhiếp Thiên dừng tay, lấy Lâu Hồng Yên, Dương Phàm cầm đầu nhân tộc cường giả, đều lấy ngạc nhiên không thôi nơi ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú vào hắn, vốn tưởng rằng, ngươi tu luyện pha tạp. Không hề công dụng, chỉ biết hạn chế cảnh giới đề thăng, không ngờ tới, Lâu Hồng Yên thần sắc cổ quái, nhưng rất nhiều đồng dạng tu luyện cây cỏ pháp quyết người, cũng không có thể như ngươi như vậy, ở ngắn như vậy thời gian, liền giúp một người khôi phục như lúc ban đầu a, ta và người khác bất đồng. Nhiếp Thiên nói, Kỳ Liên Sơn gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, đích xác bất đồng. Sau đó, hắn liền vận dụng bản thân lực lượng, xé rách ra một cái không gian khe, cùng mọi người ghé qua. Thương thế khôi phục, hắn lại lấy đồng dạng thủ pháp, nhiều lần thi triển hư không xuyên toa, từng mảnh một ngân hà kéo dài qua, cuối cùng ở thân thể tái tạo thương chế thì, đem mọi người tống đạt được thiên âm tinh vực một chỗ phần cuối. Tiếng đen sắc cuồn cuộn ma khí, hỗn tạp yêu ma tộc một vị đại tôn khí huyết, đang lúc mọi người phía trước kéo như biển, vượt qua phía trước yêu ma đại tôn khí huyết hải, thoát ly thiên âm tinh vực, chúng ta liền an toàn, còn có thể lập tức đem thiên âm tinh vực tai nạn, báo cho các đại tông môn biết. Kỳ Liên Sơn hơi lộ ra phấn chấn, lại nói với Nhiếp Thiên, bất quá trước đó, ngươi vẫn là sẽ giúp ta xử lý một chút thương thế ba, không thành vấn đề. Nhiếp Thiên nói, hắn lập tức đối Kỳ Liên Sơn lại lần nữa thi pháp, mau chóng làm ngoài thân thể khôi phục, được bước vào trong đó. Nhưng mà, đang ở hắn động thủ thì, Bùi Kỳ Kỳ chân mày cũ làm một đám, giống như phát giác không ổn, khẽ hô, phụ cận, tồn tại đặc thù vực giới chi môn, vực giới chi môn. Kỳ Liên Sơn kêu sợ hãi, thế nhưng dị tộc lưu lại, 89/10. Bùi Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, trước hết phá hủy vực giới chi môn, nếu không khi chúng ta tiến nhập đại tôn khí huyết bao phủ chỗ, kinh động vị kia đại tôn, sợ rằng sẽ lấy linh hồn đưa tin tộc nhân, lấy vực giới chi môn phủ xuống nơi này. Nhiếp Thiên, yêu ma tộc Áo Đăng, An Cách Tư, vô cùng có khả năng liền là thông qua cái kia vực giới chi môn, bước vào thiên âm tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ thần tình ngưng trọng, vực giới chi môn, phải mau chóng phá hủy, nếu không, chờ chúng ta tiến nhập yêu ma đại tôn khí huyết hải, rất dễ bị yêu ma đại tôn phát hiện động tĩnh, do đó an bài tộc nhân đến đây chặn giết. Nhiếp Thiên nói, vậy còn chờ gì, đi qua đem vực giới chi môn bị phá hủy là đúng. Các ngươi chờ chỉ chốc lát, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Bùi Kỳ Kỳ nhìn về phía Kỳ Liên Sơn, Kỳ trưởng lão, ngươi cũng chờ một hồi. Kỳ Liên Sơn luân phiên vận dụng hư không xuyên toa, trong cơ thể thương chế không có khỏi hẳn, gật đầu, dặn dò, Bùi tiểu thư vạn sự cẩn thận, tánh mạng của ngươi, sao cái gì đều trân quý hơn, đừng lo lắng, ta rất quý trọng tánh mạng của mình, không có việc gì. Bùi Kỳ Kỳ nói, có muốn hay không chúng ta cùng đi. Lâu Hồng Yên thánh vực dưới trướng Dương Phàm, chủ động xin đi giết giặc, không cần. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, chỉ là ta và Nhiếp Thiên một đường, bất luận tao ngộ cái gì, muốn trở về, đều có thể dễ dàng rất nhiều. Nàng có cấm thuật có thể dùng, cấm thuật lấy trong tay thiên dưỡng cấp không gian chí bảo thôi động, những người còn lại không chịu nổi trong đó không gian lực lượng lạp xả, mang theo chỉ là gánh nặng. Chỉ có Nhiếp Thiên, nhân thân thể cường hãn tuyệt luân, có thể không bị ảnh hưởng. Chân tại nơi vực giới chi môn, tao ngộ tương tự với bị băng thiên bí chú giam cầm tuyệt cảnh, nàng còn có thể cùng Nhiếp Thiên lui về, mang thêm một người, ngược lại sẽ là gánh nặng. Điểm này, Hoàng Tân Nam trong lòng cũng sáng tỏ, khổ sắc cười, liền khuyên bảo Lâu Hồng Yên, còn có Dương Phàm đám người, muốn bọn họ không cần theo. Bùi Kỳ Kỳ chợt vận dụng hư không xuyên toa, cùng Nhiếp Thiên hai người, cùng mọi người tạm thời tạm biệt. Suy suy, một cái tráng nứt ra không gian khe. Vu âm u tinh không thiên ngung một góc, trống rỗng hình thành, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ trong nháy mắt lướt qua, cái này, đây là, bước ra không gian khe chốc lát, Bùi Kỳ Kỳ liền ầm ầm biến sắc, sợ hãi nhìn về phía trước, trong tay nàng khối kia khác thường lăng tinh, chỉ có thể cảm giác được vực giới chi môn, ngửi được dị thường không gian dập dần bồng bềnh, trừ lần đó ra, còn lại hết thảy vô pháp dự đoán, nàng không ngờ tới, vực giới chi môn sở tại, có khác kỳ diệu, Nhiếp Thiên cũng hơi khiếp sợ. Đang ở hai người ngay phía trước, có một mảnh ma hải, dũng động cuồn cuộn tím đen ma khí, ma hải sâu chỗ, một bụi lớn vô cùng ma vực yêu hoa, sáng lạng nở rộ, ma vực yêu hoa, nhiều đóa nụ hoa ánh sáng, đen tối, như con mắt, chập chờn ở trào ma khí chính là yêu hoa, đóa hoa đông đảo, mỗi một đóa, đều giống như là quỷ dị mắt, giống như ngửi được bọn họ khí tức, đóa hoa chuyển động, nhất tề hướng bọn họ, cũng chẳng biết tại sao, bị đóa ma vực yêu hoa để mắt tới. Bất luận là Nhiếp Thiên, vẫn là Bùi Kỳ Kỳ, đều sinh ra linh hồn thác loạn kinh khủng cảm, vực giới chi môn, ở bắt đầu khởi động ở ma hải biển sâu chỗ. Chỉ là, tại sao lại có một bụi, khổng lồ như vậy quỷ dị ma vực yêu hoa, Bùi Kỳ Kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong thâm tâm đề phòng, đều làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. Nhiếp Thiên người đang hư thiên chu, không nói một lời, đem tinh không cự thú đầu khớp xương lấy ra, đầu khớp xương vào tay. Hắn mới thoáng an tâm, nhân tộc, một cái rõ ràng nhân tộc cười nhạo tiếng, từ ma hải biển sâu chỗ truyền ra. Hắn cười, nhiều đóa như con ngươi vậy quỷ dị yêu hoa, phản phất đều ở đây cười. Tiếng cười, giống như đột nhiên từ yêu hoa nhiều đóa hoa vang lên. Tiếng cười đột nhiên sắc nhọn chói tai, làm Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ màng tai mơ hồ làm đau, hai người phải ngưng tụ hồn lực, đi chống đỡ yêu hoa sắc nhọn nụ cười giả tạo. Ma hải trong, một đạo thon dài thân ảnh của, cấp tốc tiếp cận, từ không rõ trở nên rõ ràng. Rõ ràng là một cái tuấn dật bất phàm nhân tộc thanh niên, nhân tộc. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, điều không phải tóc tím tử mâu, điều không phải yêu ma. Mi tâm không lăng tinh, lại không phải tà minh, đích thật là nhân tộc. Nhiếp Thiên cao mày, chỉ là, trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động khí tức, chính thuần túy nhất ma lực. Một nhân tộc, tu linh quyết, lại là yêu ma lực, trong cơ thể chảy xuôi tiên huyết, đầu khớp xương tạng phủ giữa năng lượng, cũng là xuất xứ từ ma khí. Trước mắt tuấn mỹ nhân tộc tộc nhân, nhìn như cao giai yêu ma, cử chỉ ưu nhã, lại cấp Nhiếp Thiên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tự giới thiệu mình một chút, ta là Hàn Dục. Trước đây, ta cũng là nhân tộc tộc nhân, bất quá bây giờ ta, nói cho cùng, cũng không tính là nhân tộc. Thanh niên nhỏ nhẹ nói minh lai lịch thân phận, nhiều hứng thú đánh giá hai người, các ngươi tới, là chuẩn bị bị phá hủy vực giới chi môn, đúng như thế thì sao? Nhiếp Thiên nói, xin lỗi. Ta được đại tôn chi mệnh, trấn thủ nơi này. Tự xưng Hàn Dục thanh niên, vẻ mặt ấy nấy nói rằng, đại tôn đối đãi không tệ, ta nếu đáp ứng rồi hắn, sẽ vững vàng bảo vệ cho nơi đây, không cho bất luận kẻ nào, có cơ hội phá hủy vực giới chi môn. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh, nhân tộc, vì sao vì yêu ma làm việc, bởi vì ta đã chưa tính là người nha. Hàn Dục dáng tươi cười ôn hòa, mặt khác, chết ở trong tay ta nhân tộc tộc nhân, không có một vạn, cũng có mấy ngàn. Đối với hiện tại ta mà nói, nhân tộc sợ là tiếp nhận không được ta. Mà ta tu hành, ta thu hoạch đóa ma vực yêu hoa, lại chỉ có thể từ yêu ma tộc vực giới trưởng thành, đề thăng lực lượng, ta, đã xem bản thân là ma. Nói chuyện đang lúc, hắn hậu phương ma hải nhất thời mãnh liệt, như đen kịt màn sân khấu hướng phía Nhiếp Thiên hai người che lấp tới. Ma hải biển sâu chỗ, một bụi cực kỳ lớn yêu hoa, rễ cây diêu động, theo ma hải trôi tới, yêu hoa rễ cây như núi. Lại có vài trăm thước cao, so với ma hóa cao giai yêu ma đều to lớn, từ yêu hoa phân nhánh cành khô, cũng dài bất khả tư nghị, kết xuất ra ánh mắt quỷ dị đóa hoa, bỗng lộ ra màu tím đậm ma quang, lại có nhiếp hồn đoạt phách ma lực, ma hải chưa tới gần, chỉ là bị yêu hoa đóa hoa nhìn chằm chằm, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người đều khổ không thể tả, linh hồn giống bị không biết hắc động dắt lấy, muốn bay khỏi bọn họ đi, hô, Nhiếp Thiên gọi ra Minh Hồn Châu, Thanh Diệu Hạt Châu. Treo cao ở ngoài đỉnh đầu, Minh Hồn Châu tản mát ra thanh mưa lất phất quang hoa, hình thành một loại đặc biệt linh hồn phòng ngự, dùng để đến yêu hoa quỷ dị ma lực dắt. Nhiếp Thiên thoáng thở dài một hơi, Bùi Kỳ Kỳ sinh lòng không ổn, hư thiên chu cực nhanh chợt lui, một thanh chui vô tích kiếm gào thét ra, chém về phía Hàn Dục. Vô tích kiếm hư không lập lòe, giống như có ở đây không cùng không gian xuyên toa, chờ triệt để hiển hiện một khắc kia, liền đâm tới Hàn Dục thon dài cổ. Hư thiên chu, không gian chi lực. Hư linh giáo giáo đồ, thân phận. Sợ là còn không thấp, Hàn Dục thản nhiên cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trước người điểm vài cái, một thanh chui vô tích kiếm, như bị thiết chù y đòn nghiêm trọng, chợt truyền đến len keng vang dội, một thanh chui vô tích kiếm, thẳng tắp thân kiếm, đột nhiên uốn lượn, Bùi Kỳ Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy gây ở vô tích kiếm bên trên tất cả lực lượng, đều bị chấn động biến mất, nàng bị ép đem vô tích kiếm một lần nữa thu hồi, Nhiếp Thiên, người này. Hung hãn, sợ là không dễ đối phó. Bùi Kỳ Kỳ hô to, Nhiếp Thiên. Tên này, hình như ở địa phương nào nghe qua. Không phải người không phải ma Hàn Dục, biểu tình kinh ngạc, trầm ngâm vài giây, bừng tỉnh đại ngộ, nga, hình như là toái tinh cổ điện, mới vừa sinh ra không lâu sau, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Đáng tiếc, ta khổ tu lâu lắm, nhiều năm chưa từng cùng nhân tộc tiếp xúc, hắn tự lẩm bẩm, giống như đang nhớ lại cái gì. Thần sắc hoảng hốt, nhưng này ma hải, lại lấy còn nhanh hơn hư thiên chu tốc độ, tràn ngập tới, một bụi cực kỳ lớn yêu hoa, phân nhánh cành khô, chợt hóa thành miên nhu ma thủ, lướt qua ma hải, hướng phía Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ chụp tới, cành khô bên trên, kết xuất đóa hoa, ma lực xảy ra, ta linh hồn bị dây dưa, hư không xuyên toa vô pháp thi triển. Bùi Kỳ Kỳ biến sắc, Nhiếp Thiên, giúp ta ngăn được người nọ, ta tìm cơ hội vận dụng cấm thuật, được. Nhiếp Thiên thấp giọng rít gào, trong tay dẫn theo tinh không cự thú đầu khớp xương, do trên cao chém xuống, răng rắc, một cây yêu hoa cành khô, bị sắc bén đầu khớp xương chặt đứt, nhiều đóa mắt vậy yêu hoa, còn lại là đánh tới, cái này là thần binh lợi khí gì? Hàn Dục cả kinh, đây là ma vực xếp hàng thứ nhất ma thực, ma nhãn yêu hoa cành khô, so với thần thiết đều cứng cỏi hơn, tự nhiên bị chém đứt được hai đoạn, nhân tộc, đại đa số thông linh chí bảo, đều không cụ bị như vậy sắc bén, yêu hoa gãy cành khô, chia làm hai đoạn, nhưng tinh không cự thú đầu khớp xương xẹt qua lúc, hai đoạn cành khô chủ động áp sát, vài giây sau, gãy cành khô, lại dính hợp ở một khối, ngay cả một tia cái khe đều không nhìn thấy, yêu hoa cành khô, có thể bị tinh không cự thú đầu khớp xương chặt đứt, thế nhưng cũng không thể ngăn cản nó, một lần nữa tổ đóng lại, khôi phục nguyên trạng, khí huyết, đựng đặc biệt ảo diệu khí huyết, đây là huyết mạch. Hàn Dục bộc phát ngạc nhiên, lấy không gì sánh được nét mặt cổ quái, đánh giá Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, hai cái, đều là hỗn huyết giả, vẫn chưa về, Kỳ Liên Sơn cau mày, lo âu Bùi Kỳ Kỳ an nguy, Kỳ trưởng lão, vực giới chi môn tọa lạc nơi, ngươi có thể không cảm ứng. Lâu Hồng Yên hỏi, không thể. Kỳ Liên Sơn khổ sáp cười, Bùi tiểu thư cùng ta không giống nhau, trong tay nàng cầm giữ món đó xuất từ Toái Diệt chiến trường không gian chí bảo, bằng vào vật kia, nàng có thể đem phụ cận tồn tại vực giới chi môn, không gian truyền tống trận, dị thường không gian khe, đều rõ ràng cảm giác, vật kia, phá hủy loại này vực giới chi môn, cũng là dễ dàng, lấy thời gian đến xem, nếu không có gặp cái gì ngoài ý muốn, nàng và Nhiếp Thiên hai người, đều cấp tốc trở về, Dương Phàm hơi biến sắc mặt, lẽ nào, vực giới chi môn chỗ, trú đóng dị tộc, cho dù có dị tộc, lấy Bùi Kỳ Kỳ thủ đoạn, cho dù không địch lại, mang theo Nhiếp Thiên trở về, vậy cũng rất dễ. Kỳ Liên Sơn trầm giọng nói, Lâu Hồng Yên tự định giá nửa ngày, ra lệnh, lấy nơi đây làm trung tâm, mọi người chung quanh tìm xem. Một khi nhận thấy được Nhiếp Thiên cùng Bùi tiểu thư động tĩnh, lập tức đi tiếp viện, đa tạ. Kỳ Liên Sơn chắp tay một cái, không khách khí. Lâu Hồng Yên lắc đầu, mọi người đều là cùng chung một thuyền, chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới có thể có hy vọng vượt quá đại tôn khí huyết hải, thoát đi thiên âm tinh vực, không sai. Kỳ Liên Sơn cũng nói, hỗn huyết giả. Hai cái đều là hỗn huyết giả. Hàn Dục kích động, chúng ta nhân tộc tạo nên hỗn huyết giả thời gian, vẫn tương đối nhất thời, chân chính hiển lộ ra thiên phú, có cực cao danh khí hỗn huyết giả, tự hồ còn không có sinh ra, hai vị, đều đang là hỗn huyết giả, hơn nữa khí huyết vẫn phi thường dư thừa, ha ha, nghiêm ngặt ý nghĩa được thuyết, các ngươi cùng ta kỳ thực giống nhau, đã là không phải người tồn tại, Hàn Dục cười lớn, mãnh liệt ma hải cuối cùng đem Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bao phủ ở bên trong. Cuồn cuộn bắt đầu khởi động ma hải, một bụi to lớn ma vực yêu hoa, lại phản phất ở sắc nhọn rít lên, mỗi một tiếng huyết gió, đều xuất từ con ngươi vậy đóa hoa, nhiều đóa hoa, ở Nhiếp Thiên linh hồn cảm giác hạ, phản phất đều cụ bị độc lập linh hồn ý thức, đông đảo linh hồn độc lập ý thức, tương hỗ đang lúc, vẫn tồn tại liên hệ, giống một cái chỉnh thể, Nhiếp Thiên không ngừng huy động tinh không cự thú đầu khớp xương, đem kéo dài tới được yêu hoa cành khô, từng cây một chặt đứt. Chặt đứt yêu hoa cành khô, không bao lâu, còn có thể một lần nữa dính ở cùng nơi, đối yêu hoa giống như không tạo được thương tổn, nhiều đóa yêu hoa, thả ra ngoài quỷ dị khí tức, những Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, hồn lực thác loạn, chân hồn như là bị bắt đến đáng sợ ác mộng, sinh sôi ra hứa nhiều người sợ hãi ảo cảnh, ngay cả Minh Hồn Châu, hình thành kỳ dị linh hồn phòng ngự, cũng không thể hoàn toàn cắt đứt yêu hoa ảnh hưởng, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Hàn Dục bản thân. Như là một luồng u ảnh, phiêu phù ở thật lớn yêu hoa rễ cây chỗ, có hơn nửa đoạn thân thể, giống như cùng yêu hoa rễ cây dung hợp, điều này làm cho hắn thoạt nhìn, như là sinh trưởng ở yêu hoa bên trên quái vật. Lại nói tiếp, chúng ta vẫn là đồng hương đâu, ta cũng vậy từ Vẫn Tinh chi địa sinh ra, là ly thiên vực nhân tộc tộc nhân. Hàn Dục tiện tay lạp xả gạt, càng nhiều yêu hoa cành khô, lại hướng phía Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bay tới, Nhiếp Thiên không ngừng quán chú huyết nhục tinh khí. Lấy tinh không cự thú đầu khớp xương, đem cành khô chặt đứt, nghe vậy cả kinh, ly thiên vực. Ngươi cũng xuất từ ly thiên vực, Ngô, ngươi vị này tinh thần chi tử, cũng là ly thiên vực. Hàn Dục cười hắc hắc, như vậy, ngươi nhưng nghe qua ly thiên vực vu tịch, là ta ở ly thiên vực ân sư. Nhiếp Thiên khiếp sợ, Bùi Kỳ Kỳ cũng ngây người, thật là đúng dịp, vu tịch, cũng đã từng là ân sư ta. Hàn Dục cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đến, ngươi vị này toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, hay là ta ở Ly Thiên Vực sư đệ. Đáng tiếc, ta từ Ly Thiên Vực trốn ra lâu lắm, từ không có cơ hội phản hồi. Vu lão quái. Còn sống sao, ngươi chính là như vậy xưng hô ân sư. Nhiếp Thiên hừ lạnh, đúng vậy, trước đây ta ở Ly Thiên Vực, chính là như thế này xưng hô này hắn. Hàn Dục Chuyện đương nhiên gật đầu, hắn nói chuyện đang lúc, kỳ dị yêu hoa cành khô, không chỉ có không có thu liễm, trái lại lấy càng hung hãn tư thái, hướng Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ phát động công kích, sư đệ sao, sư đệ cũng là địch nhân, giống nhau muốn chết ở trong tay ta. Cùng Nhiếp Thiên gặp phải Đoạn Thạch Hổ đích tình hình tuyệt nhiên bất đồng, vị này Vu Tịch đệ nhị đồ đệ, căn bản không niệm đồng môn tình xưa, yêu hoa cành khô, chói tai kêu to lấy, một con chỉ quỷ dị ma nhãn, đồng thời phóng xuất ra sâu thẳm ma quang. Ma quang vừa hiện, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, trong nháy mắt đau đầu muốn nứt ra, từ Minh Hồn Châu thả ra thanh diệu hào quang, suy suy rung động, giống như đang ở gặp lấy yêu hoa ma lực ăn mòn, đông đảo yêu hoa cành khô, như kiếm, nhắm vào đầu kích xuống tới, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, đứng ở hư thiên chu bên trong, mệt mỏi ứng phó, tình trạng gian nan, Bùi Kỳ Kỳ linh hồn bị độc hại ảnh hưởng, thi triển không ra cấm thuật, cũng vô pháp vận dụng hư không xuyên toa. Nhiếp Thiên chỉ có thể huy động tinh không cự thú đầu khớp xương, đem từng cây một yêu hoa cành khô chặt đứt, nhưng không cách nào tổn thương đến nó căn bản. Máu thịt của hắn tinh khí không ngừng xói mòn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bị hao hết huyết nhục tinh khí. Nhiếp Thiên ý thức được không ổn, liếc Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt, nói, ta đi tiếp cận hắn. Hàn Dục biết rất rõ ràng hai người là đồng môn sư huynh đệ, không chỉ không có ý thu tay, trái lại hạ thủ ác hơn, Nhiếp Thiên cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Tinh thước, dẫn theo tinh không cự thú đầu khớp xương Nhiếp Thiên, thi triển toái tinh cổ điện bí pháp, lấy khoảng cách ngắn tinh thước, từ hư thiên chu chui rời. Hắn trong nháy mắt lướt qua đông đảo yêu hoa cành khô, thoáng cái đang ở Hàn Dục trước mặt lộ diện. Nơi đây, ma khí càng mãnh liệt nồng nặc, vẫn hình thành đặc thù lực lượng. Nhất tới gần Hàn Dục, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy thân thể lại du vạn quân, phản phất hoạt động một chút. Đều so với thường ngày muốn chống đỡ gấp mấy chục lần cự lực, đi, tinh không cự thú đầu khớp xương, tuột tay ra, đâm về phía Hàn Dục, còn có Hàn Dục nhất nửa người dung nhập yêu hoa rễ cây, rất sắc bén đầu khớp xương, đáng tiếc. Tịnh không có ích lợi gì, Hàn Dục sái nhiên cười, hắn và yêu hoa rễ cây, bỗng nhiên trở nên hư huyễn, như hình ảnh trong nước, cũng không phải là chân thực tồn tại, tinh không cự thú đầu khớp xương, đau kích chỗ, trống trơn không người. Không hề gắng sức khó chịu cảm giác, ma hải biển sâu chỗ, đóa yêu hoa rễ cây, chập chờn cành khô đóa hoa, lại lộ vẻ hiện ra, Hàn Dục cũng ở đây ở giữa, được rồi, nên kết thúc. Hàn Dục lắc đầu, giống như cảm thấy không có gì thú vị, ngươi là ngươi, Vu lão quái là Vu lão quái đã từng ở Ly Thiên Vực, dẫn ta đi bên trên đường tu hành, ta nhiều ít niệm một điểm Vu lão quái tình xưa, về phần ngươi, chỉ là của hắn người thứ ba đồ đệ. Cùng ta chưa từng gặp mặt, trước đây đều chưa thấy qua, đối với ta không liên quan, giết ngươi, ta không có gì gánh nặng trong lòng, ta đây bụi cây ma nhãn yêu hoa, ở ma vực tất cả ma thực giữa, xếp hàng thứ nhất, ma nhãn yêu hoa thực lực hôm nay, lấy yêu ma huyết mạch đến xác định nói, nhiều năm cướp lấy ma lực, cùng yêu ma cửu giai đại quân tương đương, hai người các ngươi hỗn huyết giả, thiên phú bất luận cỡ nào kinh người, cũng không thể từ ma nhãn yêu hoa đào sinh, tuyệt vọng ba. Hàn Dục hắc hắc cười nhẹ, cực kỳ lớn ma nhãn yêu hoa, nhiều đóa mắt vậy sâu thẳm đóa hoa bên trong, bỗng nhiên tung bay ra nhiều bó tử sắc lửa ma nhiều bó bay tới, sợ là có mấy ngàn đám nhiều, lập tức tràn đầy ma hải, mãnh liệt ma hải, do cuồn cuộn ma khí ngưng tụ thành, nhưng ở nhiều bó tử sắc lửa ma bay ra thì ma khí như bị bọt biển hút thủy, đều bị tử sắc lửa ma nuốt mất, trong giây lát đó, ma hải liền biến mất, ngược lại thì tử sắc lửa ma, nhiều bó bành trướng. Lộ ra cực độ khí tức nguy hiểm, của ta sư đệ, gặp lại sau, Hàn Dục chỉ một ngón tay, mấy nghìn đám tử sắc lửa ma, đã đem Nhiếp Thiên triệt để bao phủ, hô, tử sắc lửa ma mãnh liệt tới thì, Nhiếp Thiên chỉ tới kịp đem Viêm Long Khải triệu hồi ra đến, Viêm Long Khải trong nháy mắt đeo vào trên người hắn, áo giáp mặt ngoài, đông đảo tinh mỹ hỏa diễm hoa văn, nhanh như tia chớp dãy dụa, Nhiếp Thiên trong cơ thể nồng nặc huyết nhục tinh khí, trộn lẫn hỏa diễm linh quyết giữa viêm năng. Quán chú hướng Viêm Long Khải, hình thành một tầng hỏa thuẫn, đem Nhiếp Thiên bao ở bên trong, bùng bùng, tử sắc lửa ma, cùng lửa kia lá chắn tiếp xúc chỗ, sản sinh kịch liệt xung đột, bạo xạ ra ánh sáng ngọc ngọn lửa, người mang hỏa thuẫn bên trong, Nhiếp Thiên tạm thời không bị xâm hại, Tịnh rõ ràng cảm ứng được, hỏa diễm linh đan bên trong thần bí hỏa chủng, lặng yên trở nên sục sôi, xuất xứ từ hỏa chủng lực lượng, từ linh đan bên trong thả ra, hỗn hợp viêm năng, rót vào hỏa thuẫn trở thành trần bì sắc, còn đang đùng mãnh liệt thiêu đốt, tử sắc lửa ma giữa ma lực, kịch liệt xói mòn lấy, trong đó một chút không biết ngọn lửa, vẫn phản phất bị hỏa chủng nhân cơ hội thu nạp một ít, màu đen lửa ma đã bao phủ nhiếp thiên, nhưng trong đó trần bì hỏa thuẫn, lại dị thường minh diệu, Hàn Dục ngẩn người, nhìn lửa ma chỗ sâu nhiếp thiên, bỗng nhiên cau mày, trên người có thú khí vật, cũng không ít. Bất quá, hắn đang muốn nói chuyện, xa xa hư thiên chu bên trên Bùi Kỳ Kỳ, hai tay hư không dắt, một thanh rộng vô cùng không gian quan nhận, dần dần ngưng tụ thành, không gian quan nhận mang theo không gian chí lý, ngầm có bên trong huyết mạch ảo diệu, cách xa nhau vài trăm thước, lại chợt chém kích tới, rộng quan nhận, giống như không nhìn không gian cự ly, huy chém thì, còn đang rất xa chỗ, nhưng quan nhận quỷ tích, phản phất vẫn kéo dài đến Hàn Dục trước mặt, Hàn Dục da mặt tử đều mơ hồ làm đau, sắc mặt hắn lại là biến đổi, suy suy. Hắn nửa người núp ở ma nhãn yêu hoa rễ cây, hiển lộ ra thân thể, du động tất cả tử sắc điện lưu, ma nhãn yêu hoa cành khô, thu nạp, như dài nhỏ mâu, liều mạng chặn lại rộng lớn quan nhận, khách khách khách, yêu hoa cành khô liên tục gãy, rộng không gian quan nhận, lực lượng tiêu hao, chậm rãi thu nhỏ lại, đều rất lợi hại. Hàn Dục nhếch môi, cảm thán nơi nói rằng, đáng tiếc a, cảnh giới vẫn là kém rất nhiều, hắn mới chuẩn bị động sát chiêu. Đuôi lông mày khẽ động, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nguyên lai, còn có càng nhiều giúp đỡ. Hàn Dục đích nói thầm một câu, không cam lòng nơi trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên, nói rằng, đại tôn khí huyết hải, không dễ dàng như vậy vượt qua, chúng ta có thể còn có thể gặp lại. Khổng lồ ma nhãn yêu hoa, đột nhiên kịch liệt co rút lại, Hàn Dục thân thể, cũng theo ma nhãn yêu hoa một chút thu nhỏ lại, vẫn rút vào một cái đen tối quan điểm, mới trong nháy mắt biến mất. Bùi tiểu thư, Nhiếp Thiên, Dương Phàm, Kỳ Liên Sơn tiếng kinh hô, từ đàng xa truyền đến, hai vị thánh vực người, cực nhanh đến, Bùi Kỳ Kỳ cưỡi hư thiên chu, phiêu giật đến Hàn Dục biến mất quan điểm chỗ, chính là chỗ này, trong tay nàng khối kia khác thường lăng tinh, bị ngoài ấn vào đen nhánh kia quan điểm bỗng nhiên bành trướng, một lúc sau, ầm ầm bạo diệt, nối liền dị tộc vực giới, cái này vực giới chi môn, rốt cuộc bị hủy. Bùi Kỳ Kỳ thu hồi lăng tinh. Nhìn bạo diệt vực giới chi môn, tự lẩm bẩm, Hàn Dục, Vu Tịch đệ nhị đồ, lại cường đại như vậy, Nhiếp, Nhiếp Thiên. Bên kia, Dương Phàm khiếp sợ, nhìn Nhiếp Thiên trên người áo giáp, lắp bắp, cái này, đây là Viêm Long Khải. Nhân Hàn Dục rời đi, tử sắc lửa ma tùy theo biến mất Nhiếp Thiên, còn chưa kịp đem Viêm Long Khải thu hồi, mà Dương Phàm, theo Lâu Hồng Yên nhiều năm, tự nhiên nhận được Viêm Long Khải, hiểu món đó áo giáp, chính là Ngũ Hành Tông Hỏa Tông Tông Chủ. Tự mình vì Lâu Hồng Yên luyện chế, Lâu Hồng Yên đã từng ở toái diệt chiến trường, bị bàn xích thành ám toán mà chết, bị ép chuyển thế trùng tu, Viêm Long Khải, chính là vào lúc đó bị đánh mất, Lâu Hồng Yên ký ức sau khi tỉnh dậy, đã từng tìm chung quanh bàn xích thành, còn có Viêm Long Khải, đều nhất vô sở hoạch, ai có thể ngờ tới, nhoáng lên nhiều năm sau, Viêm Long Khải lại Nhiếp Thiên trong tay hiện thân, thở phì phò hưu, rất nhanh, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam đám người, cũng lục tục tìm đến. Viêm Long Khải, nhìn món đó bị Nhiếp Thiên mặc trong người áo giáp, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, đều ầm ầm chấn động, thần sắc trở nên cổ quái. Nhiếp Thiên, Viêm Long Khải tại sao lại ở tay ngươi? Hoàng Tân Nam nói, Lâu Hồng Yên hừ nhẹ một tiếng, cũng nói, ngươi cầm giữ nó bao lâu? Ách, rất lâu. Nhiếp Thiên hiểu giấu giếm không có ý nghĩa, sớm muộn gì đều có thể mặc đối với chuyện này, thản nhiên thuyết, ta còn ở Vẫn Tinh Chi Địa Ly Thiên Vực, liền thu được vật ấy. Hắn đưa hắn đạt được Viêm Long Khải chân tướng, nói một cách rõ ràng, không hề di lưu nơi, hướng Lâu Hồng Yên giải thích rõ. Mới bắt đầu thì, Lâu Hồng Yên sắc mặt khó coi, chờ hắn nói xong, mới hơi khá một chút, ngươi và bàn xích thành không có vấn đề gì là tốt rồi, ta vốn tưởng rằng ngươi đạt được Viêm Long Khải, là từ bàn xích thành trong tay. Không nghĩ tới bàn xích thành, đạt được Viêm Long Khải sau đó, ở toái diệt chiến trường bị vây ẩu thiếu chút nữa đã chết, bàn xích thành. Đến tột cùng là người phương nào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam cùng Dương Phàm, cho hắn hỏi lên như vậy, đều trầm mặt, việc này, cho chúng ta Ngũ Hành Tông bên trong sự, bất tiện cho biết. Lâu Hồng Yên suy nghĩ một chút, đưa tay nói, áo giáp, trước cho ta nhìn một chút, Nhiếp Thiên hơi lộ ra do dự, chuyện ta thanh minh trước, cái này áo giáp, đã cùng ta hòa làm một thể, áo giáp giữa huyết hạch, là đã bị ta huyết mạch kích phát mới khôi phục, ngươi lấy được, hiện tại cũng chưa hẳn hữu dụng, trước cho ta xem rồi hãy nói. Lâu Hồng Yên trừng hắn liếc mắt, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Viêm Long Khải cởi, ném cho Lâu Hồng Yên. Lâu Hồng Yên tiếp nhận Viêm Long Khải, đầu ngón tay một chút đỏ đậm hỏa quang, thâm nhập trong đó, dò thám biết ảo diệu trong đó, chủ động cùng khí hồn tiến hành câu thông. Một lúc sau, sắc mặt nàng xấu xí, lại đem Viêm Long Khải trả lại cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không giải thích được, khí hồn đã không hề tiếp nhận ta, trái lại canh nhận đồng ngươi. Lâu Hồng Yên có chút tâm phiền ý loạn, đương nhiên, ta nếu là cầm lại Ngũ Hành Tông, do sư phụ ta xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên có thể xóa đi khí hồn đối trí nhớ của ngươi, nhượng nó một lần nữa trái lại nghe lệnh của ta. Chỉ bất quá, cái này áo giáp ở trong tay ngươi, sinh sôi ra rất nhiều toàn bộ biến hóa mới, đó là ta vô pháp dành cho. Viêm Long Khải, bản thân chỉ là thông linh cấp chí bảo, nhưng ở trong tay ngươi, uy lực của nó hình như tối đại hóa, còn mơ hồ tạo thành không gian. Vật ấy, dính đến ta Ngũ Hành Tông một bí mật. Lâu Hồng Yên lẩm bẩm hồi lâu, tối hậu mới thở dài một tiếng, thuyết, Viêm Long Khải, tạm thời vẫn ở trong tay ngươi, cuối quy túc vấn đề, chờ ta trở về Ngũ Hành Tông, trưng cầu sư phụ ta ý kiến. Thứ này, tuy rằng thuộc về các ngươi Ngũ Hành Tông, vả lại cũng không phải từ các ngươi trong tay lấy đi, ta sẽ không bỏ những thứ yêu thích. Nhiếp Thiên minh xác cho thấy thái độ, Viêm Long Khải, ta sẽ không chấp tay nhường ra. Bất quá, ta có thể bồi thường các ngươi, chờ chúng ta đi ra Thiên Âm Tinh Vực, thế cục ổn định lại, sẽ chậm chậm trao đổi. Được rồi, đừng bởi vì một món khí vật tổn thương hòa khí. Hư Linh Giáo Kỳ Liên Sơn hòa giải, Bùi Tiểu Thư, các ngươi lúc trước gặp mấy người, thế nhưng yêu ma đại quân, đều không phải, là một cái tên là Hàn Dục nhân tộc, hắn hướng yêu ma quy phục. Bùi Kỳ Kỳ đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi, hắn bản thái độ làm người tộc, bất quá hình như dung hợp một bụi ma nhãn yêu hoa, trở nên không phải người không phải ma, ma nhãn yêu hoa. Ma vực xếp hàng thứ nhất ma thực, hai người các ngươi, lại có thể ở ma nhãn yêu hoa trong tay chạy trốn rơi, thật là ma nhãn yêu hoa. Kỳ Liên Sơn, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên đám người, vừa nghe nói ma nhãn yêu hoa, toàn bộ đều đổi sắc mặt, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ. Tuy rằng cũng tiến nhập Toái Tinh Cổ Điện cùng Hư Linh Giáo, nhưng bọn họ nhập môn thời gian, đều vô cùng ngắn, tịnh chưa từng nghe qua ma nhãn yêu hoa lợi hại, bụi cây kia ma nhãn yêu hoa, nồng nặc ma khí, có thể so với cửu giai yêu ma đại quân. Kỳ Liên Sơn hít sâu một hơi, nhưng nó có thể phát huy được lực lượng, hẳn là so với cửu giai yêu ma đại quân đều phải cường hãn. Rất nhiều năm trước, có một bụi ma nhãn yêu hoa chẳng biết đi qua phương thức gì, bị yêu ma cho tới một cái tinh vực. Bụi cây kia ma nhãn yêu hoa, đem toàn bộ tinh vực sinh linh, bao gồm thực vật, đều nuốt mất. Chờ Hư Linh Giáo đến thì, toàn bộ tinh vực ngoại trừ tảng đá kim chúc, các đại vực giới người của, linh thú, thực vật cây cối, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Kỳ Liên Sơn dừng lại một chút, nhìn Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, nói, các ngươi, có thể từ ma nhãn yêu hoa tay của giữa chạy trốn, thật là kẻ khác kinh ngạc. Dung hợp ma nhãn yêu hoa người, tên là Hàn Dục, xuất từ Vẫn Tinh Chi Địa. Cùng ta, rốt cuộc đồng môn, có cùng sư phụ. Nhiếp Thiên nói, các ngươi Vẫn Tinh Chi Địa, thật đúng là. Kỳ Liên Sơn nhìn hắn và Bùi Kỳ Kỳ, cảm thán hàng vạn hàng nghìn, yêu ma đại tôn khí huyết hải. Nhiếp Thiên đám người, hoặc ngồi Hư Thiên Chu, hoặc là vực cảnh cường giả, trực tiếp kích phát tự thân vực, đi xuyên qua. Màu tím nhạt khí huyết hải, trộn lẫn cuồn cuộn đen kịt ma khí, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, nhưng ở trong đó. Bất kỳ thời khắc nào cũng thừa nhận yêu ma đại tôn khí huyết ảnh hưởng, không ngừng tế xuất quan tráo, vực, dùng để chống đỡ mãnh liệt ma khí chính là thẩm thấu. Yêu ma đại tôn khí tức, một khi đột phá phòng tuyến, thẩm thấu đến huyết nhục, sẽ dẫn phát ma hóa hiện tượng. Ma hóa người, sẽ bị yêu ma đại tôn huyết mạch ngự động, trở thành cái gọi ma nô, mất đi ý chí của mình, biến thành chỉ biết là chém giết yêu ma khôi lỗi. Loại này ma hóa, đối với Hàn Dục còn không giống. Hàn Dục rõ ràng đầy đủ đứng một mình ý thức, dung nhập ma nhãn yêu hoa, xích lạp. Xích lạp, Hư Thiên Chu ven, vỡ nhỏ tử sắc điện hồng, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, tĩnh tọa ở Hư Thiên Chu, nhìn không ngừng ăn mòn mà đến đại tôn khí huyết, sắc mặt thâm trầm. Khi hắn cửa phía trước còn có hậu phương, đều có nhân tộc luyện khí sĩ, Kỳ Liên Sơn, Dương Phàm, còn có Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên đám người, hoặc là vận dụng tự thân vực, hoặc là cũng ngồi đặc biệt phi hành linh khí, đều đang khổ cực chống đỡ lấy yêu ma đại tôn khí huyết thẩm thấu, để tránh khỏi bị xâm nhập huyết nhục. Vị kia yêu ma đại tôn, nếu lấy khí huyết lan tràn nơi này, chúng ta vừa tiến đến, hắn nên có phát giác. Bùi Kỳ Kỳ ngưng là phía trước, lấy đại tôn lực lượng, mặc dù không tinh thông không gian chi lực, qua sông hư không đều dễ như trở bàn tay, hắn cũng không đến, chỉ có một loại khả năng, hắn tạm thời phân thân vô thuật, không để ý tới chúng ta. Nhiếp Thiên nói, Mạc Hành trưởng lão, Cơ tiền bối, còn có Lục tiền bối, đều là thần vực. Bước vào thiên âm tinh vực dị tộc đại tôn, chủ yếu tinh lực, đều để ở đó ba vị trên người, không có gì ngoài ý muốn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn họ đương nhiên sẽ không thoát thân, đến đây nơi đây chém giết chúng ta. Đại tôn không ra tay, nhưng nếu biết được vị trí của chúng ta, tất nhiên sẽ an bài tộc nhân chạy tới. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, hơn nữa, người cái kia tên là Hàn Dục sư huynh, sớm hơn một cùng chúng ta tiếp xúc qua, hắn trấn thủ vực giới chi môn tuy rằng phá hủy, nhưng không chừng ở địa phương khác, còn có tương tự vực giới chi môn. Vực giới chi môn tồn tại, sẽ làm Hàn Dục, còn có yêu ma tộc tộc nhân, từ các nơi chạy tới. Hy vọng, ở chúng ta vượt qua đại tôn khí huyết hải trước, không nên gặp phải yêu ma tộc, còn có cái kia kêu Hàn Dục tên. Bùi Kỳ Kỳ tâm phiền nơi nói rằng, nàng rất rõ ràng, yêu ma tộc tộc nhân, cũng hoặc là lấy mãnh liệt ma khí hấp thu người, tại nơi vị yêu ma đại tôn khí huyết trong biển chiến đấu, chiến lực phải nhận được đại phúc độ đề thăng, thậm chí còn, yêu ma đại tôn còn có thể vận dụng khí huyết hải, quán chú hướng mấy cái yêu ma, làm yêu ma thực lực tăng vọt lợi hại hơn. Trái lại bọn họ, ở yêu ma đại tôn khí huyết hải, nơi chốn bị hạn chế, chiến lực tiêu giảm rất nhiều. Này ảnh hưởng lâu dài xuống dưới, thật đụng tới yêu ma tộc tộc nhân, đối phương chiến lực chỉ cần cùng bọn họ không sai biệt nhiều, bị thua nhất phương, 89/10 chính là bọn họ. Nhiếp Thiên khổ sát cười, ta đây vị nhị sư huynh, thật đúng là mạnh đáng sợ. Ma vực xếp hàng thứ nhất ma thực ma nhãn yêu hoa, đều bị hắn luyện hóa dung hợp, nhìn dáng vẻ của hắn, ý thức độc lập tự chủ, tự hồ năng hoàn toàn khống chế ma nhãn yêu hoa lực lượng, cũng không phải khôi lỗi vậy, bị yêu hoa sai sử. Từ sau đó gặp mặt đến hắn, ghi nhớ kỹ bất khả lưu tình. Bùi Kỳ Kỳ lòng còn sợ hãi, nói, thân thể hắn không có bị ma hóa, nhưng trong lòng đã thay đổi, hắn không hề thị bản thân thái độ làm người tộc tộc nhân, cũng không chút nào nhớ tình bạn cũ tình, tên gia hỏa như vậy, có thể so với yêu ma vẫn còn đáng sợ hơn, gặp lại thì, có cơ hội liền tận khả năng giết. Nhiếp Thiên gật đầu, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ, chỉ là, dung hợp ma nhãn yêu hoa Hàn Dục, cường đại bất khả tư nghị, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, có thể yêu ma tộc cửu giai đại quân, đều chưa chắc là Hàn Dục chi địch, hắn lấy thất giai sinh mệnh huyết mạch, thêm cây tinh không cự thú đầu khớp xương, năng chém giết bát giai dị tộc, nhưng mà, đối mặt cửu giai đại quân, còn có đồng đẳng cấp, thậm chí mạnh hơn ma nhãn yêu hoa, hắn cũng có bó tay bó chân, không có lực làm gì. Mặt khác, hắn và Hàn Dục kỳ thực còn không có chính diện tiếp xúc, nhưng ở tánh mạng của hắn huyết mạch cảm giác hạ, Hàn Dục cụ thân thể tích chứa nồng nặc ma lực, đồng dạng cực kỳ kinh người. Yêu ma đại tôn, khí huyết hải, ngửa đầu, nhìn nồng nặc khí huyết hải dương, hỗn tạp phu bên trong cuồn cuộn ma khí, Nhiếp Thiên như có điều suy nghĩ, khí huyết hải, cũng là huyết nhục tinh khí rải mà thành, tánh mạng của ta hấp thu, có thể thu nạp trừ hài cốt tộc ở ngoài, thì các sinh mệnh chủng tộc huyết nhục tinh khí, có thể không đối cái này khí huyết hải đồng dạng có hiệu quả. Trước, tạp địch đại quân khí huyết, xâm nhập phương thiên giật thánh vực, ta chỉ có thể tan rã, cũng không thể luyện hóa. Hôm nay, tánh mạng của ta huyết mạch, từ lục giai đột phá đến thất giai, huyết mạch tăng mạnh, có đúng hay không có thể thử một chút. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên trong lòng khẽ động, một bó tinh tế như phát đỏ đậm huyết nhục tinh khí, từ ngón trỏ trái tim bay ra, xuyên thấu hư thiên chu tế suốt màn sáng, kéo dài hướng ra phía ngoài. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, khẽ hô, ngươi đang làm gì? Nhiếp Thiên không có trả lời, linh hồn ý niệm trong đầu cùng sinh mệnh huyết mạch hô ứng, chăm chú cảm ứng một bó huyết khí. Như chạm tay vậy mở rộng tiếng yêu ma đại tôn khí huyết hải, trong lòng gầm nhẹ, sinh mệnh hấp thu, suy suy, kéo dài hướng ra phía ngoài đỏ đậm huyết tuyến, đột nhiên truyền đến dị hưởng, yêu ma đại tôn pha loãng nơi này màu tím nhạt khí huyết, giống như bỗng bị kinh động, vốn có vần quanh ở huyết tuyến ra yêu ma khí huyết, cực kỳ loãng, lại chợt trở nên nồng nặc màu tím nhạt khí huyết ở chỗ sâu trong, loáng thoáng đang lúc, còn có vị kia đại tôn ý thức rơi lả tả. Tịnh kèm theo nhiều tiếng gầm gừ, một đám vỡ nhỏ, tử sắc tinh lạc, vu khí huyết ngưng kết ra, Tử sắc tinh lạp một mực nổ nát vụn, phục ra ra sáng lạn điện hồng, từng cái biến mất. Nhiếp Thiên thả ra tại ngoại, một bó đỏ đậm huyết tuyến, sinh mệnh hấp thu vừa phát động, cũng bị tiêu diệt vô hình, giống nhau, có thể tan rã rơi đại tôn khí huyết lực, tạm thời khó có thể thu nạp hút ra. Nhiếp Thiên híp mắt, nhìn băng diệt một luồng huyết tuyến, cũng không có hối hận, cái loại này khí huyết ngưng luyện tinh lạp, chứa lực lượng, tự hồ vẫn là căn nguyên ma lực, tạp địch đại quân, trong huyết mạch cũng có không thuộc về hắn, đã từng là đại tôn tặng khí huyết. Trầm tư hồi lâu, Nhiếp Thiên cho ra một cái kết luận, đại tôn cấp bậc khí huyết, đừng yêu ma tộc cái gọi là căn nguyên ma lực, chỉ có thể lấy sinh mệnh huyết mạch tan rã, tạm thời khó có thể luyện hóa, nhưng hắn ở đỏ đậm huyết tuyến phục ra thì, nơi buồn tim một dọc dọc máu huyết, đều biến thành rục rịch, như muốn tiến hành huyết mạch sôi trào. Mặt khác, hắn một đạo lạc ấn lấy huyết mạch chân đế thanh sắc huyết khí, cũng sinh sôi ra vô tận khát vọng hiện ra, có thể, đợi cho tánh mạng của ta huyết mạch, kế tục lột xác thành trường, đạt được bát giai, cửu giai trình tự, là có thể ngay cả đựng căn nguyên ma lực đại tôn khí huyết, cũng cho nhất tịnh tan rã luyện hóa, huyết mạch dị động, khát vọng, làm Nhiếp Thiên dấy lên hy vọng chi lửa. Hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần tánh mạng của hắn huyết mạch đẳng cấp, cao tới trình độ nhất định, đại tôn khí huyết, cũng không nói chơi, đi ra thiên âm tinh vực sau, phải tận khả năng thu hoạch cao gia dị tộc hoặc cổ thú thi cốt, 50 giọt máu huyết, phải nhanh một chút tạo thành, được tiến nhập huyết vực tìm huyết mạch bí thuật, đạo kia thanh sắc huyết khí, cần huyết nhục tinh khí vô cùng vô tận, cũng muốn thỏa mãn vu nó, làm cho nó kế tục hướng vòng kế tiếp tiến giai. Nhiếp Thiên thầm hạ quyết tâm, vì mình chế định đến tiếp sau phương hướng. Như vậy mấy ngày sau, ở đội ngũ hậu phương Kỳ Liên Sơn, đột nhiên tới, nói, có vài chiến thuyền yêu ma tộc tinh hà cổ hạm đi đến tới, bao lâu có thể đuổi theo? Bùi Kỳ Kỳ kinh hô, khoảng 1-2 ngày. Kỳ Liên Sơn thở dài một tiếng, chúng ta ở đại tôn khí huyết hải, hành động bị hạn chế, đi về phía trước chậm chạp, yêu ma tộc tinh hà cổ hạm, lấy cuồn cuộn ma khí thôi động, không chỉ không bị ảnh hưởng, tốc độ vẫn sẽ tăng nhanh, cái này đại tôn khí huyết hải, chẳng biết bao lâu mới có thể lướt qua, ta lo lắng chúng ta sẽ bị đuổi theo, đáng tiếc, hư không xuyên toa không thể ở đại tôn khí huyết hải ghé qua. Bùi Kỳ Kỳ cũng thúc thủ vô sắc, ta và Dương Phàm bọn họ thương thảo một cái, yêu ma tộc tinh hà cổ hạm mau đến thì, do chúng ta hợp lực chặn lại. Kỳ Liên Sơn trầm ngâm nửa ngày, nói, Bùi tiểu thư, ngươi và Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, thân phận tôn quý, các ngươi kế tục đi về phía trước, mau chóng xung rời đại tôn khí huyết hải, chỉ cần các ngươi đi ra, chúng ta liền vẫn có hy vọng. Nhiếp Thiên chợt nhìn về phía Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, hắn chú ý tới, lấy Dương Phàm cầm đầu Lâu Hồng Yên dưới trướng, ở Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam bên cạnh, cũng nói lấy lời giống vậy ngữ, xem ra, từ bước vào yêu ma đại tôn khí huyết hải bắt đầu, Kỳ Liên Sơn cùng Dương Phàm đám người đã có ăn ý, tự hồ đã sớm có quyết định, Dương Phàm đám người muốn bỏ qua bản thân, thành toàn bọn họ, thần tử, thần nữ, Dương Phàm ngôn từ nhất thiết, thấp giọng cấp hát, các ngươi là tông môn tương lai hy vọng, chỉ cần các ngươi sống, cuối cùng có một ngày, có thể đi đến thần vực, mà chúng ta, khả năng cuối cùng thứ nhất sinh đều không phá được vực cảnh ranh giới, bước vào đến chung cực thần vực cảnh giới. Bởi vậy, các ngươi kiên quyết không có khả năng có sơ suất, chỉ có các ngươi sống, gia tộc của ta, thân nhân của ta, mới có thể nhân các ngươi mà được lợi. Dương Phàm bên cạnh, mấy cái khác Lâu Hồng Yên dưới trướng, cũng ở đây khuyên bảo, nhưng Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, đều do dự, trong lòng bọn họ minh bạch, đến tiếp sau truy kích yêu ma tộc tộc nhân, tất có đại quân tồn tại. Bởi vì Hàn Dục rút đi trước, đã biết được thực lực của bọn họ, nếu dám can đảm truy sát tới yêu ma đại tôn khí huyết hải, tất có 10 phần nắm chặt, lưu Dương Phàm đám người đoạn hậu, chính là muốn Dương Phàm bọn họ đi tìm chết. Bùi tiểu thư, Kỳ Liên Sơn lo lắng như đốt, ngươi là giáo chủ đệ tử thân truyền, vẫn là giáo chủ đánh vỡ thệ ngôn không thu đệ tử, ngươi gánh vác hư linh giáo cường đại hy vọng, ngươi sống, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, còn xin ngươi cửa đi đầu. Bùi Kỳ Kỳ há mồm muốn nói, chờ một chút. Nhiếp Thiên mặt âm trầm, nói với Kỳ Liên Sơn, Kỳ tiền bối, xin hãy tránh một chút, ta có nói mấy câu, muốn hòa Bùi sư tỷ chỉ riêng nói chuyện. Nhiếp Thiên, thỉnh cầu hảo hảo khuyến một cái Bùi sư tỷ. Kỳ Liên Sơn chậm rãi thối lui, ngươi muốn khuyên bảo ta ly khai. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, điều không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu, lúc đó ở thứ chín vực, ngươi thi triển cấm thuật, năng phá tan băng thiên bí chú. Mang ta cùng Hoàng Tân Nam chui rời, Không thể nào. Bất đồng hắn một phen nói cho hết lời, Bùi Kỳ Kỳ liền nói cắt đứt, Tử Chú Tông Tông chủ bày ra cấm chú, cùng một vị đại tôn khí huyết hải, căn bản không phải một loại lực lượng trình tự, cái loại này cấm thuật thi triển, vẫn ỷ lại huyết mạch của ta lực. Nhưng ở đại tôn khí huyết trong, huyết mạch của ta lực, bị ngoài khí tức áp chế, rất khó có hiệu quả, nếu như, ta năng đề thăng tiềm năng của ngươi thì sao? Nhiếp Thiên hỏi, có ý tứ? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, ta là thuyết, ta có lẽ có biện pháp, năng đề thăng ngươi huyết mạch tiềm năng. Nhiếp Thiên quát lên, ta còn là, vẫn là không biết rõ. Bùi Kỳ Kỳ mờ mịt, như vậy, ta để ngươi cảm thụ một chút ba. Nhiếp Thiên còn lại một hơi thở, một bó bó buộc đỏ đậm huyết tuyến, từ trong cơ thể hắn bảo tố bắn ra, đỏ đậm huyết tuyến, như châm vậy, đâm vào Bùi Kỳ Kỳ lồng ngực cùng thắt lưng phúc chỗ, sinh mệnh huyết mạch. Tiềm năng kích phát, một luồng lũ nồng nặc huyết nhục tinh khí, lấy cùng sinh mệnh hấp thu nghịch chuyển phương thức, từ Nhiếp Thiên trong cơ thể mãnh liệt ra, dọc theo từng cái đỏ đậm huyết tuyến, quán chú hướng Bùi Kỳ Kỳ, đựng sinh mệnh kỳ diệu huyết nhục tinh khí, tản mắt hướng Bùi Kỳ Kỳ gân mạch, huyết nhục, phản phất mang theo không gì sánh được huyền ảo tiên hoạt ước số, làm Bùi Kỳ Kỳ tự thân huyết mạch, đã bị hưởng ứng, từng sợi huyết nhục tinh khí, bị Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết mạch cảm giác, chủ động cướp lấy, hoành. Một giọt Nhiếp Thiên khổ cực ngưng luyện máu huyết, đột nhiên sôi trào thiêu đốt, giọt máu huyết bên trong sinh mệnh tinh hoa, hỗn tạp đến một luồng lũ huyết nhục tinh khí bên trong, chảy xuôi đến Bùi Kỳ Kỳ tứ chi bách hài. Bùi Kỳ Kỳ lòng của khiêu, lấy cực kỳ khác thường tốc độ nhảy lên, tuyết trắng nơi cổ, tinh tế huyết quản giống như đang thay đổi to, tịnh rõ ràng hiển lộ ở da thịt dưới, từng cổ một tràn đầy sinh cơ, thôi phát lấy Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết mạch, kích phát rồi chất chứa ở nàng bên trong huyết mạch nào đó tiềm lực. Vô số nhỏ như tơ nhện quang nhận, từ Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu bên trong nhảy lên đằng hiện ra, ở nàng gân mạch giữa toát ra, giống hàng vạn hàng nghìn thiểm điện. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên đã cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ, như đặt mình trong có ở đây không đồng thời không trung, ở xuyên tới xuyên lui, suy suy, đông đảo tinh mịn không gian quang nhận, từ ngoài trong cơ thể tới lui tuần tra ở bên ngoài thân, của nàng khí tức, đang ở bằng tốc độ kinh người tăng vọt, cái này, loại lực lượng này. Bùi Kỳ Kỳ trong con ngươi sạch trơn lóe lên, cảm giác chưa bao giờ như vậy tinh thần chấn hưng qua, phản phất toàn thân mỗi một tế bào, huyết nhục sợi, đều sục sôi vượt quá sở liệu, một loại so với thường ngày muốn hùng hậu lực lượng nhiều lắm, từ nàng đề thăng két sinh ra, càng ngày càng lớn mạnh, hoành, lại là một giọt máu huyết, ở Nhiếp Thiên nơi buồn tim sôi trào thiêu đốt, máu huyết mang theo sinh mệnh tinh hoa, dọc theo từng cái đỏ đậm huyết tuyến, lấy sinh mệnh hấp thu nghịch chuyển phương thức, quán chú hướng Bùi Kỳ Kỳ. Hô, Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay, khác thường lăng tinh, chủ động bay ra, Nhiếp Thiên liếc nhìn, tạo thành trăm trượng không gian quan nhận, do Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể huyệt khiếu tuôn ra, hội tụ hướng khối kia lăng tinh, cái này, Bùi Kỳ Kỳ cảm ngộ vài giây, ầm ầm chấn động, được rồi. Nhiếp Thiên, ngươi nhượng mọi người đem phi hành linh khí thu hồi, lập tức hướng phía ta bay tới, khối kia khác thường lăng tinh, như bị kích phát, một mặt mặt lăng kính. Giống như tỏa ra tới gần bất đồng không gian, Nhiếp Thiên vội vàng hô to, đều tới. Bùi sư tỷ muốn thi triển cấm thuật, thử, dẫn chúng ta trực tiếp vượt quá yêu ma đại tôn khí huyết hải, cái gì? Kỳ Liên Sơn quá sợ hãi, làm sao có thể? Bùi tiểu thư cường hãn nữa, cũng không có hy vọng lấy hư không xuyên toa, đem chúng ta từ đại tôn khí huyết hải bao phủ nơi, cách ly đi ra ngoài a, Dương Phàm, còn có Hoàng Tân Nam, Bùi Kỳ Kỳ đoàn người. Chen chút tới, nghi hoặc nặng nề mà trừng mắt Nhiếp Thiên, sai, loại khí tức này, loại năng lực này, Kỳ Liên Sơn đi mà quay lại, nhìn chầm chầm khối kia khác thường lăng tinh, lấy tự thân linh hồn cảm giác, đột nhiên cảm giác được lăng tinh một mặt, như ở trong khoảnh khắc, hình thành tương tự với vực giới chi môn, ổn định không gian khe đặc biệt khí tức, loại khí tức này, chỉ có như hắn như vậy tinh thông không gian chi lực, mà lại tiến nhập thánh vực người, mới có thể bắt một, hai, ổn định. Có thể cung cấp thông hành không gian thông đạo, ở lăng tinh một mặt. Kỳ Liên Sơn dương mắt mà nhìn, chỉ có giáo chủ hư không cảnh, là bất hủ thần khí, mới có thể thực hiện a. Sau một khắc, hắn lại cảm ứng được, Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể từng cái một huyệt khiếu, giống như tự thành một mảnh thiên địa, đều vì đứng một mình không gian. Đây cũng là hắn ngay cả muốn đều không dám nghĩ kỳ quan. Đi vào, Bùi Kỳ Kỳ ngọc thủ một điểm, khác thường lăng tinh trong đó một mặt, như đột nhiên phóng đại. Hỗn tạp đông đảo minh dập không gian lưu quan, được không? Kỳ Liên Sơn bị khiếp sợ đến tột đỉnh, lại tự hồ như minh bạch, Lăng Tinh một mặt, có thể cùng mọi người xuyên toa, vội vàng dục Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, hô to gọi nhỏ nơi hét lên, mau, mau mau mau. Các ngươi đi đầu một, Hoàng Tân Nam từng có cùng loại kinh lịch, nhanh chóng nhìn về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Huynh, xin hãy lại giúp ta giúp một tay. Nhiếp Thiên mắt thấy Bùi Kỳ Kỳ đã xem toàn lực vận dụng, hiểu tình huống khẩn cấp, bắt lại Hoàng Tân Nam, liền hướng phía mặt Lăng Tinh trong mà đi. Hô, hắn và Hoàng Tân Nam hai người, người thứ nhất bước vào Lăng Tinh mặt, sau đó tới phiên Lâu Hồng Yên, còn có Lâu Hồng Yên dưới trướng. Thần kỳ hơn là, lần này xuyên toa không gian kia văn lạc, đựng vặn vẹo lực thông đạo, năng cắn nát bọn họ huyết nhục cổ quái lực lượng, như bị Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch áp chế, cư nhiên yếu đến thương cảm. Hắn cái này cụ cường hãn thân thể, hoàn toàn năng chống đỡ ở, một điểm tổn thương cũng không có, ngay cả Hoàng Tân Nam, cũng chỉ là bị chút da bị thương ngoài da, nhìn trên người nhiều hơn từng cái vết thương, kỳ thực cũng không có thương tổn được tạng phủ xương cốt, thở phì phò hưu, từng đạo thân ảnh, trống rỗng rơi hướng một khối cực đại vẫn thạch, Lâu Hồng Yên, Dương Phàm, Kỳ Liên Sơn, còn có Lâu Hồng Yên dưới trướng, đều ngay lập tức tới, một điểm quang lạp, ở đỉnh đầu mọi người. Quang lạp bành trướng lóe ra, hưu, Bùi Kỳ Kỳ người cuối cùng từ đó bay ra, ầm ầm rơi xuống đất, Bùi tiểu thư, mọi người chen chúc mà lên, Nhiếp Thiên cũng tiến đến phía trước, chỉ thấy quang lạp hóa thành khối kia khác thường Lăng Tinh, lại chui vào Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, mà Bùi Kỳ Kỳ, còn lại là hôn mê bất tỉnh, đang điền linh hải, tất cả linh lực khô kiệt, không nửa một tia linh lực có thể dùng. Ngay cả linh hồn thức hải hồn lực, cũng hầu như tiêu tán chính được. Kỳ Liên Sơn hơi thêm cảm ứng, liền cho mày, Bùi tiểu thư trạng thái, hôm nay cùng người phàm tương đương. Bất quá, linh lực hao hết, muốn khôi phục vẫn là dễ, chỉ là hồn lực tích xúc, muốn phiền phức rất nhiều. Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh huyết mạch cảm giác, thần tình cũng thay đổi, Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể không gian huyết mạch, chứa đặc biệt huyết nhục tinh khí, cũng tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả nàng huyệt khiếu bên trong, chẳng biết ngưng luyện bao lâu, mới sinh sôi từng cái không gian quan nhận. Đều một cái không dư thừa, linh lực, có thể từ rất nhiều không gian linh thạch, từ vực giới chi môn, không gian truyền tống trận thu hoạch, có hy vọng trong thời gian ngắn ngưng luyện, không gian huyết mạch tổn thất, muốn trong thời gian ngắn bù đắp tới, sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta, đã ở Bùi tiểu thư thần kỳ thủ đoạn hạ, từ thiên âm tinh vực ly khai. Kỳ Liên Sơn nhìn phía phương xa lóe lên ngân hà, bên kia, là Thiên Lôi Tông sở tại, Tuyên Lôi tinh vực, láng giềng lấy thiên âm tinh vực. Có Thiên Lôi Tông tinh hà cổ hạm ở phụ cận tuần sát. Dương Phàm quát lên, Thiên Lôi Tông. Nhiếp Thiên khẽ hô, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ rõ Toái Diệt Chiến Tràng, gặp Mạc Thanh Lôi, chính là Thiên Lôi Tông thiếu tông chủ. Toái Diệt Chiến Tràng lúc, hắn và Mạc Thanh Lôi từng có tiếp xúc, về sau thả Mạc Thanh Lôi tự mình làm rời đi, do hắn tự sanh tự diệt. Nhiều qua sang năm, hắn cũng không rõ ràng lắm Mạc Thanh Lôi có hay không đào thoát viên cửu xuyên độc thủ, ngươi. Cùng Thiên Lôi Tông từng có tiếp xúc. Dương Phàm ngạc nhiên, bất quá cũng bình thường, dù sao các ngươi Toái Tinh cổ điện đại trưởng lão, cùng Thiên Lôi Tông tông chủ Mạc Thiên Phàm, vốn là đường huynh đệ. Chẳng qua là, theo ta được biết, Mạc Hành cùng Mạc Thiên Phàm, còn có Mạc Gia, kỳ thật không có gì liên hệ rồi, Mạc Hành trưởng lão, cùng Mạc Thiên Phàm hay, vẫn, là đường huynh đệ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Dương Phàm không có vội vã trả lời. Mà là đem linh hồn ý thức trải ra, kéo dài qua ngân hà, đi câu thông Thiên Lôi Tông ngân hà cổ hạm. Một lúc sau, Dương Phàm nhãn tình sáng lên, Mạc Thiên Phàm, liền ở trong đó. Hắn lúc này mới quay đầu, hướng Nhiếp Thiên giải thích nghi hoặc, Mạc Thiên Phàm xuất từ Mạc Gia, cũng là một cái cường thịnh gia tộc, khai chi tán diệp rất rộng. Mạc Hành trưởng lão, tuy nhiên xuất từ Mạc Gia, có thể bởi vì hắn từ nhỏ không có đặc biệt tu luyện thuộc tính, cũng không chịu Mạc Gia coi trọng, hắn ở đây gia tộc. Chẳng qua là Mạc Gia chi nhánh, bởi vì tại lúc trước hắn, không có xuất hiện cái gì không được nhân vật, tại Mạc Gia địa vị không cao, hắn đâu rồi, tại Mạc Gia sinh hoạt, kỳ thật không coi là vui sướng, thẳng đến có một năm, hắn bị Toái Tinh cổ điện một vị quý nhân chọn trúng, bị đưa đến Toái Tinh cổ điện, mới triển lộ ra lực lượng đặc biệt, một bước lên trời, hắn ở đây Toái Tinh cổ điện, chậm rãi phát triển, dần dần cường đại về sau, Mạc Gia ngược lại là hướng hắn ném ra cành ô liu. Có thể hắn cũng không có nhận chịu Mạc Gia, đợi hắn trở thành Toái Tinh cổ điện đại trưởng lão, vượt qua nhập thần vực lúc, Mạc Gia đã từng nghĩ tới, đem toàn cả gia tộc trút xuống cho hắn, lại để cho hắn trở thành Mạc Gia gia chủ, đáng tiếc bị hắn cự tuyệt rồi. Mạc Gia gia chủ đương thời, chính là Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm. Nhiều năm qua, hai cái này Đường huynh đệ, chưa bao giờ có lui tới. Mạc Hành cùng Mạc Gia câu chuyện, rất nhiều bọn tiểu bối, như Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam đều không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên tự nhiên càng là hoàn toàn không biết gì cả. Các loại, đợi Dương Phàm giải thích một phen, Nhiếp Thiên mới hiểu được, bởi vì Mạc Hành cự tuyệt Mạc Gia hảo ý, Mạc Gia cuối cùng lựa chọn Mạc Thiên Phàm, trở thành Mạc Gia cầm lái người. Kỳ tiền bối, chúng ta đã thoát ly Thiên Âm tinh vực, ngươi bây giờ có thể hay không cùng Hư Linh giáo câu thông? Lâu Hồng Yên thấp giọng hỏi thăm. Giờ phút này, Thiên Âm tinh vực đã sớm biến mất tại tầm mắt, yêu ma đại tôn khí huyết biển, đồng dạng nhìn không thấy. Hư Linh giáo có bí pháp, có thể tại trong tinh hà câu thông tông môn, Lâu Hồng Yên hy vọng phát sinh ở Thiên Âm tinh vực biến đổi lớn, có thể tại trước tiên, bị Hư Linh giáo được biết, tốt phái càng nhiều cường giả chạy đến, ta cần có thời gian. Kỳ Liên Sơn cười khổ, tại yêu ma đại tôn khí huyết biển hoạt động, làm ta hao tổn thật lớn, ta muốn tiếp tục ngưng luyện lực lượng. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, hắn lấy ra từng khối linh hoạt kỳ ảo thạch, bắt đầu thu nạp trong đó không gian linh lực. Nhiếp Thiên thò tay, tại Bùi Kỳ Kỳ trên người điểm một cái, cảm giác được nàng hô hấp đều đều, khí huyết ổn định, liền minh bạch nàng chẳng qua là thái quá mức suy yếu, cho nên không thể lập tức thức tỉnh, ta giúp nàng tạm thời điều trị thoáng một phát thương thế. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, mọi người gật đầu tỏ vẻ thông cảm, ngay tại dưới chân trên thiên thạch, yên tĩnh chờ. Từng sợi huyết nhục tinh khí, rót vào Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, Nhiếp Thiên dùng Thiên Một Trọng Sinh thuật, hỗn hợp cỏ cây tinh khí cùng huyết nhục chi lực, vì Bùi Kỳ Kỳ lần nữa chữa thương. Chốc lát về sau, năm chiếc khổng lồ ngân hà cổ hạm, chậm rãi đi đến mà đến, phía trước nhất ngân hà cổ hạm, chủ động dựa sát vào tới đây, cũng chậm rãi hạ xuống trên thiên thạch lúc nãy, một người theo ngân hà cổ hạm bay ra, quanh thân bao quanh sấm sét tia chớp, bộ dáng cùng Mạc Hành thật đúng có vài phần tương tự. Hắn xa xa nhìn thoáng qua, liền cả kinh nói, mấy vị là, Ngũ Hành Tông, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, Hư Linh giáo trưởng lão, Kỳ Liên Sơn, trên thiên thạch mọi người tự giới thiệu, Nhiếp Thiên. Mạc Thanh tiếng sấm, theo cái kia ngân hà cổ hạm bên trên vang lên, hắn hô to gọi nhỏ đấy, sau đó hạ xuống tới, ngươi sao lại ở chỗ này, Nhiếp Thiên một tay, còn dừng lại tại Bùi Kỳ Kỳ phần gáy chỗ, phân thần nhìn sang, Mạc Thanh lôi. Không nghĩ tới ngươi còn sống theo toái diệt chiến tràng đi ra, đúng vậy a, may mắn còn sống. Mạc Thanh lôi gượng cười, ta nghe nói, Viên Cửu Xuyên đã từng đi qua Thiên Mãn tinh vực, chỗ đó rất nhiều tu luyện lôi điện chi lực luyện khí sĩ, còn có linh thú, đều bị kia bắt giết. Vừa nhắc tới Viên Cửu Xuyên, đang cùng Dương Phàm đám người nói chuyện Mạc Thiên Phàm, cũng sắc mặt nghiêm trọng mà trông lại, Viên Cửu Xuyên tại Thiên Mãn tinh vực xuất hiện qua, giết hại không ít người, nhưng hiện tại không đáng để lo. Nhiếp Thiên sắc mặt thông dong, hắn ý đồ theo Thiên Mãn tinh vực ly khai, đi cái khác vực giới hoạt động lúc, bị chúng ta xếp đặt một đạo, lưu đầy đến hư không loạn lưu đấy, chỉ sợ còn không có tìm được trở về chi lộ đâu, lôi ma, bị các ngươi khiến cho hư không loạn lưu. Mạc Thiên Phàm kinh hỉ nói, gặp Nhiếp Thiên gật đầu, Mạc Thiên Phàm rõ ràng thở dài một hơi, tốt, như thế tốt lắm. Tên khốn kia, tốt nhất chết ở trên hư không loạn lưu đấy, vĩnh viễn đều về không được. Các ngươi, tại sao sẽ ở này? Lâu Hồng Yên quát khẽ, Mạc Thiên Phàm do dự một chút, thật sâu nhìn về phía phương xa Thiên Âm tinh vực, bên kia, xảy ra chuyện gì? Hư Linh giáo có người đưa tin cho chúng ta, nói không có biện pháp liên hệ với, đi đến Thiên Âm tinh vực môn nhân, để cho chúng ta sang đây xem tình huống. Vài ngày trước, chúng ta cũng chú ý tới, Thiên Âm tinh vực lóe lên ngôi sao, toàn bộ không thấy, xem ra, Hư Linh giáo có chỗ cảnh giác rồi. Lâu Hồng Yên nhẹ gật đầu, nếu như liên lạc không được, vì sao Hư Linh giáo người, còn có những người khác tông môn, cũng không có cường giả đến. Mạc Thiên Phàm cười khổ, bởi vì là nhân tộc rất nhiều tinh vực, đều xuất hiện tai họa, hiện nay đang biết đấy, chí ít có 5 cái tinh vực, có trước kia tà ma ngoại đạo quấy phá, 4 đại tông môn ốc còn không mang nổi mình ốc, trừ lần đó ra, nghe nói Tử Tinh Hải bên kia dị tộc quy mô tiến công, 4 đại tông môn cường giả, đều bị triệu tập đứng lên. Phân thân không thuật a, cái gì? Tất cả lớn tinh vực, đều xuất hiện vấn đề. Ngay cả chết tinh hải bên kia, dị tộc đều tập kết binh lực, Hoàng Tân Nam hoảng sợ biến sắc, nói với mọi người nói, xem ra Thiên Âm tinh vực, cũng không phải một người duy nhất, bị dị tộc độc hại tinh vực, nguy rồi, trận này tai họa sợ là mang tất cả nhân tộc tất cả lớn tinh không, thời gian ngắn chỉ sợ dẹp loạn không được, Hư Linh giáo Kỳ Liên Sơn, Mặt sắc mặt ngưng trọng, ta suy đoán ra, ngoại giới cũng không yên ổn, chẳng qua là còn không có ngờ tới, thế cục sẽ ác liệt đến tình trạng như thế, Thiên Âm tinh vực, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có ba vị thần vực bước vào, chẳng lẽ đều trảm giết không được âm linh giáo giáo chủ? Mạc Thiên Phàm vội vàng nói, Tuyên Lôi tinh vực cùng Thiên Âm tinh vực láng giềng, Thiên Âm tinh vực bên kia nếu là thật rơi vào tay giặc, bọn hắn Thiên Lôi tông sở tại Tuyên Lôi tinh vực, sợ sẽ biến thành mục tiêu kế tiếp, không phải do hắn không lo lắng. Tuyên Lôi tinh vực, không thuộc về bốn đại tông môn nước phụ thuộc, hắn sở dĩ tích cực hưởng ứng hư linh giáo, chính là biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, ngoại trừ âm linh giáo, còn có tử chú tông, thêm ít nhất ba vị dị tộc đại tôn. Dương Phàm thò tay chỉ hướng Thiên Âm tinh vực, ba vị dị tộc đại tôn khí huyết biển, đã đem Thiên Âm tinh vực đóng cửa, đây chính là vì dị hư linh giáo giáo đồ, không có biện pháp câu thông môn nhân nguyên nhân. Chúng ta, có thể theo Thiên Âm tinh vực thoát đi ra, cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn, Bùi tiểu thư, đều bởi vậy hôn mê bất tỉnh. Còn có rất nhiều chúng ta nhân tộc tộc nhân, tại Thiên Âm tinh vực bị dị tộc giết chết, hài cốt không còn. Ngươi lập tức dùng phương thức của các ngươi, đưa tin hư linh giáo, đem Thiên Âm tinh vực tình huống nói rõ. Mạc Thiên Phàm hoảng sợ, Thiên Âm tinh vực rõ ràng rơi vào tay giặc rồi. Hắn biết rõ sự tình khẩn cấp, bề bộn hướng phía cái kia chiếc ngân hà cổ hạm thét to, lập tức báo cho biết hư linh giáo, đã nói Thiên Âm tinh vực rơi vào tay giặc, có ba vị dị tộc đại tôn lấy khí huyết hải, đem Thiên Âm tinh vực đóng cửa. Ba vị thần vực người, ở trong đó sợ sẽ gặp bất trắc, muốn bọn hắn nhanh chóng phái cường giả đi đến mà đến. Quay đầu, hắn rồi hướng Dương Phàm mọi người nói, ta Thiên Lôi tông vượt qua vực không gian truyền tống trận, có thể tùy thời vận dụng, tứ đại cổ xưa tông môn nếu có cường giả đến, chắc có lẽ không quá trễ, ta cái kia chiếc ngân hà cổ hạm, cũng có cỡ nhỏ không gian truyền tống trận, có thể cùng Thiên Lôi tông trận pháp liên hệ. Trầm ngâm thoáng một phát, Mạc Thiên Phàm lại nói, trừ lần đó ra, có cái gì cần phải Thiên Lôi tông trợ giúp đấy, cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta Thiên Lôi tông có thể làm được đấy, tất nhiên toàn lực ứng phó, trước chờ ta giáo trả lời tin tức. Kỳ Liên Sơn nói, Nhiếp Thiên Long mày nhăn lại, đột nhiên cảm giác được toàn bộ nhân tộc vực giới thiên địa, đều phản phất bao phủ vẻ lo lắng, lái đi không được, trận này do dị tộc cùng nhân tộc tà ma ngoại đạo hợp lực nhất lên hạo kiếp, chỉ sợ sẽ kéo dài một hồi, không phải một ngày hay hai ngày có thể thở bình thường lại đấy. Chỉ hy vọng, Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa bên kia, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tuyên Lôi tinh vực, Huyền Lôi vực. Huyền Lôi vực chính Thiên Lôi tông tông môn sở tại, Nhiếp Thiên đoàn người, mượn Mạc Thiên Phàm chiến thuyền tinh hà cổ hạm bên trong truyền tống trận, đến này vực, Thiên Âm tinh vực không xong thế cục, đi qua Thiên Lôi tông, đã truyền ra ngoài. Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên hai vị này thần tử, thần nữ, không thể chờ đợi. Đã từ Thiên Lôi tông nhảy qua vực không gian truyền tống trận, phản hồi Ngũ Hành tông. Nhiếp Thiên không có nóng lòng trở lại, mà là trước lấy bản thân kỳ diệu, vì Bùi Kỳ Kỳ trị hết thân thể thương chế. Nửa ngày sau, Bùi Kỳ Kỳ yếu ớt tỉnh lại. Bùi sư tỷ, nhìn như trước mệt mỏi vô thần Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, nói rằng, ngươi huyết nhục thương chế, ta tạm thời giúp ngươi khôi phục, nhưng hao tổn đi huyết mạch lực, vẫn cần ngươi tự hành bù đắp, đây là nơi nào? Bùi Kỳ Kỳ hỏi, Thiên Lôi tông, xem ra, chúng ta đã thoát ly Thiên Âm tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt, tình huống bây giờ làm sao? Ta giáo, còn có cái khác vài phương, có hay không phái cường giả đến, tạm thời còn không có, vì sao? Cả người tộc vực giới thiên địa, không chỉ Thiên Âm tinh vực một chỗ, bị dị tộc quy mô tiến nhập. Nhiếp Thiên mặt âm trầm, đem mới nhất thế cục, kể lại rõ ràng, cũng tại lúc này, tới gần biệt viện. Kỳ Liên Sơn ngửi được Bùi Kỳ Kỳ thức tỉnh động tỉnh, vội vã chạy tới, hắn thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, Bùi tiểu thư nếu tỉnh, ta muốn dẫn nàng trở về giáo, cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, sư tỷ, ngươi vận dụng cấm thuật, dẫn chúng ta đột phá đại tôn khí huyết hải, hầu như hao hết tất cả lực lượng, ngươi phải làm lập tức trở về hư linh giáo, lấy hư linh giáo đặc biệt mật thất, đem tiêu hao lực lượng khôi phục lại. Bùi Kỳ Kỳ tỉnh lại một lát, lấy thần thức ra một cái. Cũng biết tự thân tình huống, thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm, vấn đề lớn nhất, vẫn là lực lượng đều hao hết, không gian linh lực thu nạp, dễ giải quyết, huyết mạch tổn hao, còn có linh hồn lực lượng xói mòn, mới là vướng tay chân vấn đề, nàng cũng minh bạch, tiếp sau lưỡng chủng vấn đề, Nhiếp Thiên cũng không giúp được một tay, chỉ có phản hồi hư linh giáo, tìm hư linh giáo giáo chủ, có thể có cấp tốc khỏi hẳn hy vọng, Còn ngươi? Bùi Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, ngươi cũng là dự định về trước đi sao? Điều không phải, ta muốn ở lại đây xem chừng mấy ngày, nhìn tình huống rồi hãy nói. Nhiếp Thiên nói, ngươi yên tâm, toái tinh cổ điện bên kia, chúng ta cũng sẽ thông truyền. Kỳ Liên Sơn hướng Nhiếp Thiên bảo chứng, chúng ta có thể từ thiên âm tinh vực sống trở về, ngươi và Bùi Tiểu Thư công lao lớn nhất, chờ thế cục thoáng ổn định, chúng ta nhất định sẽ nói với toái tinh cổ điện rõ ràng, nên thuộc về của ngươi công huân giá trị, các ngươi tông môn sẽ không thiếu cho ngươi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, khoát khoát tay, thuyết, công huân giá trị cái gì, ta hiện tại cũng không thèm để ý. Kỳ Liên Sơn ngẩn người, gật đầu, hiểu. Bất kể như thế nào, ta đều phải trước đem Bùi Tiểu Thư, đem về tông môn, bảo trọng. Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi đứng dậy, Kỳ Liên Sơn cẩn thận đỡ nàng, hướng Thiên Lôi Tông tọa nhảy qua vực không gian truyền tống trận đi, rất nhanh trận pháp đã bị phát động, hai người ở Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên đám người lúc, cũng từ Tuyên Lôi Tinh vực ly khai, bọn họ biến mất không lâu sau, Mạc Thanh Lôi đơn độc tìm đến, Nhiếp Thiên chỗ ở đình viện, chính Thiên Lôi Tông chiêu đãi quý khách sở dụng. Rời Thiên Lôi Tông tọa nhảy qua vực không gian truyền tống trận, cách xa nhau cũng không xa. Lúc này, Thiên Lôi Tông tông chủ Mạc Thiên Phàm còn đang ngoại vực tinh không chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm. Mạc Thiên Phàm đang đợi, chờ tứ đại cổ xưa tông môn phái đến tiếp sau cường giả, mau chóng đến, truyền tống đến chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm nội bộ không gian truyền tống trận, lấy nhanh nhất phương thức, xuyên phá yêu ma đại tôn khí huyết hải, thâm nhập đến thiên âm tinh vực. Nhưng mà, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên rời đi đã có nửa ngày, Hư Linh Giáo cũng phải làm nhận được tin tức, nhưng cũng không có tứ đại tông môn bất luận cái gì một vị cường giả, tiến nhập Tuyên Lôi Tinh vực, mà bên này, hôm nay chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, hắn chỉ có thể tìm đến Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Mạc Thanh Lôi phiền táo không ngớt, tin tức đã sớm truyền đi ra, vì sao qua nửa ngày, cũng không có tứ đại tông môn bất kỳ người nào trở về, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ. Thiên âm tinh vực tai biến, đối với hắn xúc động cực đại, nhưng hắn ý thức được nhân tộc cùng dị tộc tranh phong, lấy hắn cảnh giới trước mắt tu vi, căn bản bất lực, thần tiên đánh nhau, hắn loại này chỉ là huyền cảnh luyện khí sĩ, ngay cả trộn đều đi vào tư cách đều không, chỉ là nhìn xa xa Mạc Hành cùng Khô Cốt đại tôn chiến đấu, hắn đều chán ván mặt mày, hồn lực kịch liệt xói mòn, nếu như hắn lúc đó, ở Mạc Hành cùng Khô Cốt đại tôn khu giao chiến, hai vị đỉnh cường giả chiến đấu dư âm, cũng có thể bị thương nặng, thậm chí đánh chết hắn, cảnh giới của hắn, lực lượng, vẫn là chênh lệch khá xa, còn ngươi, tại sao không có nóng lòng ly khai? Mạc Thanh Lôi nghi hoặc, tông môn phải làm đã nhận được tin tức, ta trở lại không quay về, đều không ảnh hưởng được đại cục. Nhiếp Thiên mặt băng bó, nói, ta muốn ở Thiên Lôi Tông, biết rõ ràng trạng huống rồi hãy nói, thiên âm tinh vực bên kia, bất luận thắng bại làm sao, ta đều phải trước tiên biết được kết quả. Hắn có điểm vì Mạc Hành lo lắng, vị này toái tinh cổ điện đại trưởng lão, đãi hắn không tệ, hắn cố tình ban trợ, nhưng nhân thực lực bất túc, vô kế khả thi, thiên âm tinh vực chiến đấu, nhân tộc thánh vực cường giả đến, đều không thể giải quyết dứt khoát hiệu quả, chỉ có thần vực người, mới có thể xoay chuyển cục diện, mà thần vực người, hắn không nhận ra người nào hết, cũng không mời nổi, các ngươi Thiên Lôi Tông, có thể có đẳng cấp cao linh thú huyết nhục hoặc thi cốt, dị tộc cũng được. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, quát lên, ta có thể dùng linh ngọc thu mua, càng nhiều càng tốt, sinh mệnh huyết mạch lột xác, máu huyết ngưng luyện, đều cần to lớn huyết nhục tinh khí, hắn hiện tại thiếu sót nhất, đó là có thể cung cấp huyết nhục tinh khí đông tây, có cảm giác thực lực bất túc, hắn chuẩn bị tận khả năng mau chóng đề thăng chiến lực, có, đương nhiên là có. Mạc Thanh Lôi quái dị nơi nhìn hắn một cái, nói rằng, linh ngọc coi như, năm đó ở toái diệt chiến trường. Ngươi coi như là giúp ta một cái, mang ta từ tạo hóa nguyên tỉnh ly khai, tránh thoát Viên Cửu Xuyên truy kích. Mặt khác, Viên Cửu Xuyên là thế gian tất cả tu luyện lôi điện linh cảnh người ác mộng, ngươi đưa hắn đầy tới hư không chảy loạn nơi, cũng tương đương với giúp chúng ta Thiên Lôi Tông một bả. Bỏ lại những lời này, Mạc Thanh Lôi xoay người rời đi, không lâu lắm, phải đi mà quay lại, ném cho hắn nhất cái nhẫn trữ vật, bên trong nhẫn trữ vật, đều là linh thú thịt, lục giai, thất giai. Bát giai người đều có, số lượng còn không thiếu, những thứ này là ta hiện nay có thể tìm tới, ta sẽ tìm người, kiếm càng nhiều hơn linh thú thịt cho ngươi. Mạc Thanh Lôi tỏ thái độ, chúng ta Thiên Lôi Tông nhiều năm chưa có tiếp xúc qua dị tộc thi cốt, muốn cảo tới có điểm phiền phức, những thứ này ta trước dùng. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ, sau đó, ở Thiên Lôi Tông chuẩn bị cho hắn bên trong đình viện, Nhiếp Thiên lấy những trữ vật linh thú thịt, động dùng sinh mệnh hấp thu, điên cuồng tinh luyện trong đó huyết nhục tinh khí, đi tạo thành máu huyết, linh thú thịt không ngừng bị tiêu hao, một dọc dọc hoàn toàn mới sinh mệnh máu huyết, ở trái tim của hắn giữa, bị ngưng luyện ra. Hai ngày sau, Toái Tinh Cổ Điện Ngụy Lai, còn có Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông mấy vị trưởng lão, cuối cùng mượn không gian truyền tống trận, bước vào Thiên Lôi Tông, những người còn lại, vừa qua đến, lập tức mượn trận pháp, lại vội vã đi phiêu bạc ở Thiên Âm Tinh Vực cùng Tuyên Lôi Tinh Vực trong lúc đó chiến thuyền Tinh Hà Cổ Hạm. Ngụy Lai nghe nói Nhiếp Thiên còn đang, không trước tiên ly khai, tìm tới, Ngụy trưởng lão. Nhiếp Thiên kinh hô, ngươi, tại sao không có về trước tông môn? Ngụy Lai ngạc nhiên nói, ta nghĩ trước tiên tìm hiểu Thiên Âm Tinh Vực kết quả. Nhiếp Thiên đáp, yên tâm, Thiên Âm Tinh Vực bên kia, phiền phức phải làm có thể giải quyết. Ngụy Lai trấn an, chúng ta Toái Tinh Cổ Điện La Vạn Tượng Phó Điện Chủ, còn có Hư Linh Giáo một vị khác Phó Giáo Chủ, đang tới rồi, bọn họ đi Thiên Âm Tinh Vực, đã khởi hành, Ngụy trưởng lão, mang ta một đạo, ta muốn đi Thiên Âm Tinh Vực lại nhìn một chút, ngươi. Ngươi nhất định phải đi, xác định, tốt lắm, Thiên Âm Tinh Vực vùng ven, Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền hạ xuống Ngụy Lai vực bên trong, trông về phía xa phía trước. Yêu ma đại tôn mãnh liệt nhi động khí huyết biển sâu chỗ, có một cái khổng lồ thần chi pháp tướng, như viễn cổ thiên thần, quanh thân huyệt khiếu lóe ra ánh sáng ngọc tinh mang, kêu động nghìn vạn lần tinh đoàn, oanh kích lấy bắt đầu khởi động ma khí, vị kia, chính là Phó Điện Chủ La Vạn Tượng. Ngụy Lai trầm giọng nói, lại có một đạo điện hồng, vu yêu ma đại tôn khí huyết hải bay nhanh lấy, điện hồng sở lướt qua, không gian văng tung tóe, thỉnh thoảng có suy suy dị hưởng truyền ra, điện hồng trong. Mơ hồ có thể thấy được từng đạo thân ảnh, chỉ là nhân cự ly quá xa, khó có thể nhìn thấy hình dáng. Đạo kia điện quang, chính Hư Linh Giáo Phó Giáo Chủ Huyền Quang Vũ, cảnh giới so với Cơ Nguyên Tuyền còn phải cao hơn một bậc, là thần vực trung kỳ. Ngụy Lai nói tiếp, là điện chủ áp chế huyết phủ đại tôn khí huyết, Huyền Giáo Chủ lấy không gian bí thuật, phá vỡ, rất nhanh thì có thể bước vào Thiên Âm Tinh Vực. Chúng ta, tạm thời không nóng nảy bước vào, chờ khí huyết hải biến mất, lại vào không muộn. Hắn lúc nói chuyện, tới gần Thiên Lôi Tông Tông chủ Mạc Thiên Phàm, cũng sắc mặt ngưng trọng, xem chừng lấy phiến đại tôn khí huyết hải, Thiên Âm Tinh Vực nguy cơ, chắc có thể giải trừ. Toái Tinh Cổ Điện La Vạn Tượng, Hư Linh Giáo Huyền Quang Vũ, đều vì thần vực trung kỳ, hai người vẫn mang theo mấy thánh vực trưởng lão, cái này của lực lượng kinh khủng, có thể giết chết bất cứ người nào tộc thế lực trừ tứ đại cổ xưa tông môn là không tính, bao gồm bọn họ Thiên Lôi Tông, như vậy lực lượng. Đột nhiên dũng mãnh vào Thiên Âm Tinh Vực, chiến đấu còn có cái gì lo lắng. Quả nhiên, vị kia yêu ma đại tôn phát tán ra ngoài khí huyết hải, không lâu lắm, liền kịch liệt co rút lại, rút đi khí huyết cùng ma khí, cuối cùng huyễn hóa ra một thanh phản phất có thể phá trời huyết phủ. Huyết phủ làm cho kẻ khác buồn nôn nồng nặc khí huyết, to lớn như vực giới, đỏ đậm huyết phủ, không biết là chân thực tồn tại, hay vẫn là yêu ma đại tôn khí huyết diễn hóa, hình thành chốc lát sau. Chợt hướng phía Thiên Âm Tinh Vực nơi nào đó mất đi, trốn chỗ nào, Toái Tinh Cổ Điện La Vạn Tượng thần chi pháp tướng, lớn tiếng gầm thét, xoải bước như cực nhanh, một là có thể vượt qua hai cái vực giới giới hải, La Vạn Tượng đuổi sát huyết phủ, vị kia yêu ma đại tôn khí huyết hải, còn lại là ở trong khoảnh khắc, biến mất sạch sẽ, dị tộc đại tôn, lấy khí biển máu bao phủ Thiên Âm Tinh Vực, ngoại trừ phòng ngừa nội ngoại ra vào, cũng là đưa đến báo động trước tác dụng, Ngụy Lai trầm mặc, nói rằng, là Phó Điện Chủ, còn có Huyền Quang Vũ hai người, vừa tiến vào huyết phủ đại tôn khí huyết bên trong, vị kia đại tôn tất có cảnh giác, Thiên Âm Tinh Vực chiến đấu, sẽ sớm kết thúc, chỉ hy vọng ba vị thần vực, còn có những người khác, năng bình yên vô sự, đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Ngụy Lai lúc nói chuyện, chìm hướng Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm Tinh Hà Cổ Hạm, ý bảo Mạc Thiên Phàm ngự động Tinh Hà Cổ Hạm, đi đến hướng Thiên Âm Tinh Vực, Mạc Thiên Phàm gật đầu. Hạ lệnh Tinh Hà Cổ Hạm chạy như bay. Lúc này, Nhiếp Thiên đã sớm từ Ngụy Lai trong miệng biết được, tứ đại cổ xưa tông môn viện quân, sở dĩ đã muộn lâu như vậy, là bởi vì hắn cửa đang đợi La Vạn Tượng cùng Huyền Quang Vũ hai người. Nhân tộc các phe tinh vực đại loạn, rất nhiều tà ma ngoại đạo liên hợp dị tộc, của mọi người nhiều khu vực quấy phá, thần vực người, cũng bị được triệu tập, đi trước trấn áp, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, nhân trận này cuộn sạch cả người tộc hạo kiếp, mệt mỏi. Thiên Âm Tinh Vực nguy cơ truyền tới, La Vạn Tượng cùng Huyền Quang Vũ hai người, còn đang nơi khác trấn áp dị tộc cùng tà ma ngoại đạo, nhận được tin tức gấp trở về, cũng không phải ngay lập tức là có thể tới. Không thần vực tiến nhập, thiên âm tinh vực tai họa không giải quyết được căn bản, cho nên chỉ có thể chờ. Nhiếp Thiên, nghe Hư Linh giáo cùng Ngũ Hành tông bên kia thuyết, ngươi ở đây thiên âm tinh vực ra lực mạnh. Ngụy Lai trong mắt có tán thưởng, ngươi yên tâm, chờ thiên âm tinh vực phiền phức giải quyết, nên thuộc về công lao của ngươi, không thiếu được. Còn có, ngươi tự hồ cũng chém giết không ít dị tộc, này thi thể đâu, ở chỗ này. Nhiếp Thiên đưa tới nhất cái nhẫn trữ vật chất đống dị tộc thi thể, áo đăng, An Cách Tư chờ yêu ma, còn có Tà Minh, đều ở đây bên trong, chỉ là bên trong thi thể, đều bị hắn lấy sinh mệnh hấp thu rút lấy tham dự huyết nhục tinh khí, thi thể toàn bộ khô quắc, không có giá trị. Ngụy Lai tiếp nhận, lấy thần thức hơi ra một cái dò xét, liền gật đầu, tốt, những thứ này đều có thể dùng để tính toán của ngươi công huân giá trị, dị tộc thi thể lưu lại huyết nhục tinh khí, có hay không bị luyện hóa, hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần biết, Nhiếp Thiên giết dị tộc cường giả, có chứng cứ, là có thể là Nhiếp Thiên bình định ra công huân giá trị, ngươi ban trợ Hư Linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, còn có Kỳ Liên Sơn chữa thương, giúp bọn họ thoát ly huyết phủ đại tôn khí huyết hải, những thứ này chờ câu thông sau, đều có thể tính toán công huân giá trị cho ngươi, chỉ hy vọng đại trưởng lão không bị gì. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, đại trưởng lão. Ngụy Lai hít mắt, thâm ý sâu sắc nơi thuyết, điểm ấy ngươi kỳ thực quá lo lắng, ngươi không biết đại trưởng lão lợi hại, ở ta đến xem, bước vào thiên âm tinh vực tam đại thần vực, mặt khác hai vị có lẽ sẽ ngoài ý, đại trưởng lão nhất định năng bình yên vô sự, Mạc Hành đại trưởng lão, thật lợi hại như vậy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, so với ngươi nghĩ, còn lợi hại hơn hơn. Ngụy Lai nặng nề mà thuyết, mấy ngày sau, Thiên Lôi Tông tinh hà cổ hạm, sớm vượt quá thiên âm tinh vực giới hải, tiến nhập Nhiếp Thiên đám người rời đi tử vực khu, đông đảo yêu ma hài cốt của chiến hạm, phiêu lơ lửng trên không trung, một khối bẹp vẫn thạch bên trên, cô Linh Linh đứng ba người uể oải không phấn chấn, giống như linh lực cùng hồn lực tiêu hao rất nhiều, ngay cả qua sông tinh không năng lực đều mất đi, Tư Không Thác, Ngụy Lai cả kinh. Sai sử Thiên Lôi Tông tinh hà cổ hạm, cấp tốc tiếp cận, Nhiếp Thiên xa xa nhìn thoáng qua, liền nhận ra Tư Không Thác, còn có Tư Không Thác hai vị dưới trướng, Thánh Vực Hậu Kỳ Trâu Kình, thêm Thiên Vu Tông Tông chủ Trần Thất Thiên, chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Nhiếp Thiên nội tâm nói thầm, Ngụy trưởng lão. Tư Không Thác lớn tiếng kêu gọi, đợi cho chiến hạm tiếp cận, giống như Trâu Kình, Trần Thất Thiên hai người một đạo mà, rơi hướng chiến hạm, thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Tư Không Thác, ngươi những thứ khác dưới trướng đâu? Ngụy Lai hỏi, hắn nhớ kỹ Tư Không Thác đến đây thiên âm tinh vực thì, hưng sư động chúng, tập kết rất nhiều thánh vực cùng hư vực cường giả, có chừng 20 người, chỉ có 3 người chúng ta. Tư Không Thác không có vãn tích nhuệ khí, nhìn thấy Nhiếp Thiên thì, hiển nhiên có chút kinh ngạc, thất sư đệ, ngươi lại còn sống, vận khí ta tốt, may mắn còn sống. Nhiếp Thiên nói, chuyện gì xảy ra? Ngụy Lai cau mày. Trước gặp phải hài cốt tộc liệt cốt đại quân, từng có một phen chém giết, đã chết mấy người, Tư Không Thác mặt âm trầm, chúng ta thật vất vả, sẽ tiếp cận yêu ma đại tôn khí huyết hải thì, bỗng nhiên đụng tới vài chiến thuyền yêu ma chiến hạm, còn có một cái không phải người không phải ma tự xưng hàng dục tên, những người còn lại, cũng ở đây xung rời vây quanh thì, không liên tục đã chết, hàng dục. Nhiếp Thiên nhãn thần quái dị, không cần Tư Không Thác giải thích cặn kẽ. Hắn liền minh bạch hàng dục điều động yêu ma chiến hạm, nhưng thật ra là đi huyết phủ đại tôn khí huyết hải, truy kích bọn họ, ở Bùi Kỳ Kỳ bị tiềm năng kích phát tăng cường huyết mạch lực, mang theo mọi người thoát ly huyết phủ đại tôn khí huyết hải sau, hàng dục phải làm là bỏ qua, lấy hàng dục cầm đầu yêu ma, trên đường trở về, sợ là trùng hợp cùng Tư Không Thác đám người tao ngộ, tìm không được bản thân, hàng dục hiển nhiên là đem Tư Không Thác cho hả giận, lấy tập kết yêu ma chiến hạm, ngược lại vây đánh Tư Không Thác. Cấp Tư Không Thác tạo thành bị thương nặng, Nhiếp Thiên trong lòng âm thầm khoái ý, tỉ mỉ nhìn Trâu Kình, còn có Thiên Vu Tông Trần Khất Thiên, hiển nhiên cảm ứng được hai người thánh vực, sợ là đều bị thương nặng, muốn trong thời gian ngắn khôi phục chiến lực, hầu như không có khả năng. Tư Không Thác hăng hái đến thiên âm tinh vực, sợ rằng thật không ngờ, sẽ ở này vực tao ngộ như vậy đã kích, hắn nhiều năm tích xúc lực lượng, có gần một nửa tán diệt nơi này, không biết bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí, người của chúng ta. Có đúng hay không tới rồi? Tư Không Thác vội vàng nói, là phó điện chủ đích thân tới, đi theo huyết phủ đại tôn khí huyết hải, sở biến hóa huyết phủ đi. Ngụy giải thích, khó trách. Trâu Kình âm thầm may mắn, Thảo nào truy kích chúng ta yêu ma, đột nhiên liền rút lui, tất nhiên là bởi vì huyết phủ đại tôn ngửi được không thích hợp, gọi đến bọn họ ly khai. Nếu như điều không phải là điện chủ đến, những yêu ma đó tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Tư Không Thác lại hỏi, còn có bao nhiêu người sống sót? Cái khác vài phương thương vong làm sao, tạm thời chẳng biết, bất quá rất nhanh thì sẽ có kết quả. Ngụy Lai đáp lại, đại tôn khí huyết hải, tiêu tán sau, hư linh giáo tinh niệm là có thể thẳng đường truyền lại, chúng ta sẽ tiếp tục sưu tra được, ba chúng ta phương còn sót lại người, đều có thể bị từng cái tìm ra. Lần này, còn may mà Nhiếp Thiên cùng hư linh giáo Bùi Tiểu Thư, là bọn hắn xung cách huyết phủ đại tôn khí huyết hải, đúng lúc đem tin tức truyền lại hiện ra, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên, Tư Không Thác ngẩn người, ngươi cũng là từ huyết phủ đại tôn khí huyết hải, đi xuyên qua, ngươi nếu từ nơi này phiến tử vực kinh qua, có hay không cảm giác được chúng ta cùng liệt cốt đại quân chiến đấu? Trong đó rất nhiều yêu ma cùng tà minh hài cốt chiến hạm, thế nhưng hủy ở trong tay ngươi, trên đường là giết một ít yêu ma cùng tà minh, nhưng các ngươi cùng liệt cốt đại quân chiến đấu, ta lại không biết. Nhiếp Thiên lãnh đạm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.